Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 192 không bình thường phụ tử thấy bắp đùi trở lên vị trí toàn bộ đều bị đá đập vào mặt đất trung niên đại thúc. Muji-a khóe miệng kéo một cái. Sau đó ngẩng đầu thấy con đường này cuối. Khoảng cách hắn gần ngàn gạo vị trí. Một vị ước chừng 15-16 tuổi tóc đỏ thiếu niên đang duy trì tư thế ném. Một mặt tức giận nhìn bên này. Ở hắn bên người mấy vị tiểu thị dân. Cũng tay chân như nhũn ra. Tê liệt ngồi dưới đất. Làm một không có lực lượng gì người bình thường. Xem đến bên cạnh đột nhiên có một người vóc dáng gầy yếu thiếu niên. Giơ tay lên cầm lên một khối so người còn lớn hơn hòn đá. Sau đó ném ra gần ngàn gạo xa. Bị sợ đến như vậy. Là rất phản ứng tự nhiên. Vô liêm sỉ lão thân phụ ăn mặc một kiện bạc để đỏ bên tu thân áo choàng dài thiếu niên không có để ý người chung quanh ánh mắt. Mà là nhìn mình phụ thân bị mình ném đá đập vào mặt đất sau đó. Lập tức hướng bên này đến gần. Bởi vì lại khó chịu điểm. Phụ thân hắn lại muốn bỏ chạy. Mà ở bên này tóc đỏ thiếu niên mới vừa bước tới gần thời điểm. Ngay tại Muji trước mặt cách đó không xa. Gần nửa bộ phận cũng vùi lấp vào mặt đất hòn đá bắt đầu nhẹ run run. Sau đó biên độ càng ngày càng lớn. Tiếp theo, hòn đá bắt đầu hướng lên nhô lên. Phía dưới, có cái gì ở đem nó chống lên là cái đó bị tảng đá này đập vào mặt đất lưu manh đại thúc. Hắn dường như một chút việc cũng không có. Bây giờ, hắn đang muốn từ dưới mặt đất đứng dậy. Mà cách đá gần đây Muji-a. Còn nghe được đá phía dưới truyền ra thấp giọng tiếng than phiền. Leon thằng nhóc này. Ta bất quá đi giải quyết một chút người đàn ông bình thường nhu cầu sinh lý mà thôi. Còn như truy đuổi được ta mấy con phố đều không thả sao tê thằng nhóc này. Ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Bất quá. Lần này đập thật chính xác. Thật không hổ là ta loại. Thấy đá lớn nhô lên. Tên là Leon tóc đỏ thiếu niên tới gần tốc độ lại tăng lên một nước. Nhìn ra được. Hắn rất tức giận. Vì vậy. Thấy dần dần giãn ra. Dần dần dâng lên cử thạch hạ lộ ra hai cái rắn chắc cánh tay Muji-a. Nhẹ nhàng về phía trước nhẹ nhàng một tiểu đoạn khoảng cách. Sau đó sẽ nhẹ nhàng rơi vào trên đá lớn mặt. Oanh đi đôi với một tiếng này mơ hồ tiếng kêu thảm thiết. Đá lớn ngay tức thì chìm xuống. Hơn nữa lâm vào trình độ. So với trước đó sâu hơn. Hơn phân nửa đá lớn cũng vùi lấp vào địa bình mặt dưới. Sắp bỏ ra lưu manh đại thúc lần nữa bị đè vào mặt đất bên trong. Hơn nữa, lại cũng không thể nhúc nhích. Đang ăn khách phát thiếu niên Leon tới gần thời điểm Muji-a nhẹ nhõm lui về phía sau, nhường ra vị trí. Cảm ơn thấy Muji-a lui ra. Thiếu niên Leon thấp giọng nói hai chữ biểu thị cảm ơn sau đó. Sự chú ý tập trung ở trước người trên đá lớn. Tay phải giơ lên thật cao. Đỏ rực như lửa đấu khí ngưng tụ trên đó. Sau đó. Không chút do dự hơn. U. To. Y. Quyền xuống. Ước chừng một người cao đá lớn ngay tức thì nổ tung. Nhỏ vụn hòn đá tứ tán mà bay. Bởi vì ở đá lớn rơi xuống thời điểm, chung quanh cư dân đều đã toàn bộ chạy sạch. Cho nên tung tói đá không có thương tổn được người bất kỳ. Mà ở đá lớn nổ tung trong nháy mắt, bị đè ở phía dưới tảng đá đại thúc. Một lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tốt giả nghe được gào thảm Muji-a nhỏ giọng lầm bầm. Cái này kêu thảm thiết. Khí lực đầy đủ. Không có một tia yếu ớt dấu hiệu. Đứng lên cha khốn kiếp nghe được mình phụ thân bán thảm tiếng kêu thiếu niên dai ăn giận không kềm được. Leon ta nhưng mà ngươi phụ thân ạ ngươi lại có thể như vậy đối với ta. Thật là đại nghịch bất đạo. Nằm ở đá lớn đập ra đáy hố trung niên đại thúc. Một mặt bất đắc dĩ sắc sách dưới ra giường. Đứng lên. Trần chuồng nửa người trên. Chỉ có chút đất bùn bụi bặm. Không có một tia vết thương. Liền ra cũng không có sách. Hừ, ai bảo ngươi thật xin lỗi ta mẫu thân. Thiếu niên dai ăn căm tức nhìn mình phụ thân. Ta không có đối với không dạy nổi ngươi mẫu thân. Chúng ta đây không phải là mới tới Vajianti sao? Nơi này tình huống chúng ta đều chưa quen. cho nên ta chính là đi tìm hiểu một chút tình báo. Trừ một kiện ra giường, lại không bất kỳ che mắt co vật, trung niên đại thúc một mặt nghiêm túc giải thích. Sau đó ngươi liền chạy tới Vajianti lớn nhất ký viện mặt hỏi dò tin tức Leon à. Ngươi còn trẻ, chờ ngươi lớn lên thì biết. Ký viện nhưng mà hỏi dò tin tức tốt nhất nơi. Đây chính là ngươi thật xin lỗi ta mẫu thân lý do nhi tử. Ngươi tin tưởng ta. Ta so người bất kỳ cũng yêu Anna. Cha khốn kiếp thiếu niên không cãi vả nữa, mà là trực tiếp ra tay. Trên nắm tay, giống như liệt diễm vậy thiêu đốt đấu khí quanh quẩn. Một quyền tiếp một quyền vung hướng người trung niên còn mang người phụ nữ giấu môi son gương mặt. Quá nhanh quyền tốc, vẫn còn ở không khí bên trong lưu lại đảo đảo tàn ảnh. Nhưng người trung niên thực lực xa ở thiếu niên trên. Hắn một tay che ra giường, phòng ngừa mình đi sạch. Mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ, nghiêng đầu, né người. Ở phạm vi nhỏ xây dịch ở giữa, hắn tránh thoát mình nhi tử cũng tất cả công kích. Đối với mình con trai công kích chiêu thức, hắn quá quen thuộc, bởi vì tất cả võ cũng là theo chân hắn học. Không nhìn nổi. Muvia ở bên cạnh lắc đầu một cái, hắn đã xem rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản, chính là trước mắt đẹp trai đại thúc chạy tới ký viện giải quyết nhu cầu sinh lý. Ừ. Sau đó bị mình nhi tử bắt được. Đoán chừng là bởi vì tâm hư cái gì, sau đó bị mình nhi tử đuổi theo đầy phố chạy, giữ vững hết đầy đất. Nhìn chậm chạp không thể bắt lại mình phụ thân thiếu niên Leon, Muzia lắc đầu một cái, một lần nữa ra tay. Hắn đương nhiên là đứng ở thiếu niên bên này. Đụng phải một cái phiêu ký nữ còn ra vẻ thông thạo không đứng đắn phụ thân. Thật đúng là thật xui xẻo. Vòng 2. Loài người định thân thuật bơ. To. Cơ. Hơ. Quả đấm đập ở thịt lên thanh âm vang lên. Chúng loài người định thân thuật lưu manh đại thúc thân hình dừng lại. Sau đó bị thiếu niên một quyền hồ ở trên mặt. Thân thể cách mặt đất lên. Trên không trung lăn lộn mấy vòng sau đó. Nặng nề đập rơi trên mặt đất. Để cho Muzia nhìn đều cảm giác được đau. Tây thật là đau ạ. Một con mắt bị mình nhi tử một quyền đánh cho thành bầm đen mắt lưu manh đại thúc ngồi dậy. Nghiêng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Muzia. Oán hận nói. Tiểu ca. Ngươi không phúc hậu ạ. Làm sao cứ giúp con trai ta, bởi vì ta xem ngươi khó chịu nhìn trần trụi nửa người trên. Nhiều chỗ đều có bởi vì người phụ nữ hôn mà lưu lại dấu môi son lưu manh đại thúc. Muzia hé mắt. Nhìn chằm chằm trên cổ tay hắn hệ đối với đoạn đao nói như thế. Ha ha tiểu ca ta đây là. Thấy mình phụ thân lại phải mất mặt xấu hổ, thiếu niên Leon bước nhanh về phía trước. Không cho hắn phản kháng. Đem hắn gánh lên. Một lần nữa hướng Muzia nói cảm ơn sau đó. Mang mình phụ thân nhanh chóng rời đi hiện trường. Ta vận khí thật không tệ à, tùy tiện đi dạo một chút cũng có thể đụng tới người thú vị như vậy. Muzia nâng lên tay nhìn xem bàn tay mình. Sau đó vừa nhìn về phía vậy phụ tử hai người rời đi phương hướng. Phụ thân là hoàng kim cấp 3 thực lực. Nhi tử là bạc trắng cấp 2 thực lực. Loại tuổi tác này. Có loại này thực lực. Cái này hai cha con ở loài người bên trong cũng coi như thiên tài cấp bậc. Nhưng là ta cảm giác đây không phải là hai cha con này chân chính cấp bậc, bọn họ giấu giếm thực lực. Hơn nữa, mấu chốt nhất là ta mới vừa định thân pháp thuật. Mới vừa cũng không có có hiệu lực yêu bị miễn dịch Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 193 thú ma hống khi màn đêm mới vừa bao phủ Vajianti lúc đó. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ngay tại thành phố một chỗ xó xỉnh vang lên. Đạo này bao hàm tuyệt vọng cùng sợ hãi kêu thảm thiết kinh động chỗ tòa này bầu không khí đã có cái gì không đúng thành phố. Hơn 20 đạo hồng quang vạt qua bầu trời đêm. Hướng tiếng kêu thảm thiết truyền ra vị trí bay đi. Những thứ này đều là có năng lực phi hành hoàng kim cấp cường giả. Vajianti thành tựu Bách Diệp công quốc lớn nhất buôn bán thành phố. Có cường giả hoàng kim cũng không phải số ít. Lê Minh giáo sẽ ở Bách Diệp công quốc chỉ có mấy vị hồn ý cấp hồng y đại giáo chủ. thì có một vị trú đóng ở Vajianti. Cũng đủ để nói minh tòa thành thị này tầm quan trọng. Làm một tòa buôn bán thành phố, Vajianti nhân khẩu lưu động tính lớn vô cùng. Mỗi ngày đều có đến từ cả nước các nơi thương đội cùng mạo hiểm đoàn tiến vào tòa thành thị này. Giống vậy, vậy có rất nhiều cắn người quái vật chui vào trong đó, tại trong bóng tối tàn sát loài người, nuốt máu thịt. Ở rất nhiều hắc ám chủng tộc trong mắt, tộc người thành phố chính là từng ngọn lớn chăn nuôi trận. Loài người chính là nuôi dưỡng ở trong đó dê bò. Chỉ phải cẩn thận một chút là có thể ung dung lấp no bụng. Mà bây giờ ở Vajianti bên trong, những thứ này đem loài người làm thức ăn hắc ám chủng tộc nghênh đón ngày tận thế. Bởi vì có thú ma kỵ sĩ hạ xuống ở tòa thành thị này, bắt đầu quét sạch. Núp ở trong tòa thành này quái vật đều ở đây run lẩy bẩy. Bởi vì vị này thú ma kỵ sĩ phủ xuống buổi tối ngày thứ nhất, liền đem chiếm cứ ở trong tòa thành này lớn nhất ma vật, Lao Vơ pháp sư cháu trai, công quốc tam đẳng hầu tước, Mandoza e nốt trực tiếp chém giết, không để ý chút nào hắn thân phận. Bây giờ là buổi tối ngày thứ hai, vị này thú ma kỵ sĩ bắt đầu quét sạch khắp thành. Hơn 20 tên hoàng kim cấp trở lên cường giả đồng loạt treo ngừng ở Vajianti một tòa quý tộc trang viện bầu trời. Sau đó, trong đó hai vị thấy yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đèn đuốc lóng lánh trang viện sau đó, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, trong cơ thể đấu khí cuồng trào ra, ngưng tụ thành hai bàn tay to, đem trang viện bên trong biệt thự nóc nhà toàn bộ vén lên. Đem trong biệt thự tình cảnh cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Đầy đất bể tan tành đồ gỗ nội thất, một mảnh hỗn loạn. Một tờ trong đó bị chém thành hai khúc dài bàn ăn bốn phía, tán lạc hơn 10 vị lưng mọc cánh rơi sinh vật hình người tàn thi. Mà ở nơi này vị biệt thự bốn phía còn rơi xuống đầy đất thi thể rơi 15 đầu cấp thấp huyết tục, còn có một đầu trung cấp huyết tục. Toàn bộ đều là bị trong nháy mắt giết. Không có chút nào lực phản kháng. Chà, hẳn là thú ma kỵ sĩ bút tích. Chúng ta Vajianti trong, trừ mấy vị hồn ý cấp đại nhân, hoàng kim cấp, không có ai có loại chiến lực này. Trách một đầu trung cấp huyết tộc à. Cứ như vậy chui vào trong thành phố mặt. Nhìn dáng dấp ngây ngô thời gian còn không ngắn. Ngay tại lúc này, một vị người mặc kỵ sĩ giáp hoàng kim cường giả rơi xuống đất, nhặt lên một cái hoặc là nói nửa chỉ thi thể rơi. Nghe nói như vậy, đi theo hạ xuống hơn 10 tên thần chức nhân viên sắc mặt liền không tốt lắm nhìn. Đây là huyết tộc hóa rơi, bất luận là dùng để chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều là thượng đẳng huyết mạch bí thuật. Kết quả nhưng không ngăn được thú ma kỵ sĩ một kiếm. Một vị tay cầm bằng gỗ pháp trưởng pháp sư rơi xuống tra xem chung quanh dấu vết. Thú ma kỵ sĩ thật là danh bất hư truyền. Hừ, nếu như là huyết tộc thân vương thi triển hóa rơi, vậy cũng chỉ có bị chém chết một người kết quả. Khác một vị cường giả tiếp lời nói. Bóng tối thời đại, chư thần thời đại, mấy vạn năm lịch sử, quang sách sử trên có ghi lại. Bị thú ma kỵ sĩ chém giết huyết tộc thân vương cộng lại, không có 100, cũng có 80. Vị này thú ma kỵ sĩ còn chưa trưởng thành đây. Hoàng kim cường giả bên trong, có một đạo tinh thần chập chờn truyền ra. Có người âm chắc chắc nói, hồn ý đỉnh cấp lên chức huyết tộc ra tay, liền có thể bóp chết vị này chỉ có hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ. Người nào nói chuyện cút ra đây chung quanh. Hơn 10 vị mục sư cùng thánh kỵ sĩ nghe nói như vậy nhất thời thốt nhiên giận dữ. Bọn họ đều là tới tộc người thiện thần giáo hội. Lúc này liên hiệp chung một chỗ, muốn phải bảo vệ thú ma kỵ sĩ khỏi bị một ít tà ác đồ tổn thương. Xem ra còn có một ít người không nhận ra đồ chui vào tới. Một vị thánh kỵ sĩ tay cầm thương kỵ sĩ, mặt đầy đều là lửa giận. Trên mình một tầng thuần bạch thánh quang thuộc tính đấu khí hóa thành một đạo quang ba lan truyền, càn quét tất cả mọi người tại chỗ. Hơn 10 vị mục sư cùng thánh kỵ sĩ, đối với cái này càn quét mà đến quang ba không có bất kỳ phản ứng. mặc cho hắn quét qua bọn họ thân thể. Đối với bọn họ, cái này thánh quang không có phát sinh đảm nhiệm phản ứng gì. Hừ, thấy cái này rõ ràng cho thấy dò xét thánh quang. Trong đó mấy vị, hoặc người khoác áo bào cho, mang cái chụp đầu, hoặc là mang kim loại mặt nạ ẩn núp khuôn mặt cường giả nhất thời đồng loạt ra tay, đánh tan cái này dò xét thánh quang. Thấy bọn họ xuất thủ mấy vị thần điện mục sư, một người nhìn chằm chằm một cái, điều tra tà ác giám định trận doanh thần thuật ném ra, đập phải mấy cái này người xuất thủ trên mình. Nhất thời, đậm đà hắc hồng quang sáng lên, đem chung quanh mặt đất chiếu sáng được một mảnh đỏ thắm, thật giống như máu nhuộm vậy. Giết thấy đậm đà gần như màu đen hồng quang, mấy vị thánh kỵ sĩ rút kiếm cầm súng, không có chút nào do dự xông lên. Thánh quang thuộc tính đấu khí ngưng kết thành to lớn binh khí oanh đập xuống. Hồng quang đậm đà đến loại này sinh vật, bất luận có phải là người hay không loại, cũng đáng chết, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Hống. Loài người thấy tộc người thánh kỵ sĩ đối với tự mình ra tay, một vị trong đó ẩn núp khuôn mặt hoàng kim cấp cường giả, nhất thời phát ra một tiếng không thuộc về mình gầm thét. Thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, nhanh chóng căng bể quần áo trên người cùng trên mặt đồng xanh mặt nạ. Đây là một đầu hóa thành loài người người to con bộ dáng quái vật, lúc này triển lộ chân chính khuôn mặt. Hắn đầu lâu đang nhanh chóng vặn vẹo biến hình, cằm về phía trước kéo dài, răng nanh từ miệng trong đâm ra, màu xanh đen chó sói mau, từng cây một từ dưới da toát ra. Ngắn ngủi hai tức, bây giờ một đầu cao đến 3 mét có thừa người sói sừng sững ở tại chỗ. Thô lỗ man tử thấy đầu này hoàng kim cấp người sói biến thân, còn lại mấy vị ẩn núp khuôn mặt đám người bên trong, có người lên tiếng châm chọc, không chút nào hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ con rơi cách thật xa đã nghe đến trên người các ngươi mùi thối. Nghe được đạo thanh âm này, người sói không chút do dự nâng lên móng vuốt, hướng lên tiếng người chỗ ở phương hướng vung ra bốn đạo trảo mang. Hừ, quả nhiên không đầu óc. Thấy người sói hiển lộ thân phận thật sự sau đó, lại có thể không công kích thiện thần thần chức nhân viên, ngược lại đầu tiên công kích hắn. Mới vừa người khoác áo bào cho lên tiếng người ẩn núp tại cái chụp đầu dưới trong bóng tối. Hai đạo hồng quang bắn tán loạn ra. Canh lời kiếm ra khỏi vỏ chi tiếng vang lên. Một đạo màu máu kiếm mang bay ra, đem bốn đạo trảo mang hướng hắn bay tới trảo mang toàn bộ chém bể. Huyết tộc không có gì có thể nói. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Ước chừng dò xét một cái nhà trang viện. Tới dò xét cường giả trực tiếp đánh. Tộc người thiện thần thần chức nhân viên đụng phải hắc ám chủng tộc, không có một chút thỏa hiệp không gian cùng chỗ trống, thấy chính là sỉ nhục. Hừ, quá mức rất dài 5 tháng, xem ra chính là trường sinh loại cũng biết quên mất. Các người những thứ này núp ở trong bóng tối mặt quái vật, lại dám ở có thú ma kỵ sĩ thành phố ra tay. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 194 bất diệt thú cưới, bây giờ đã không phải là thú ma kỵ sĩ thời đại. Một vị huyết tộc cười lạnh nói. Thấy không? Coi như là thú ma, các người tộc người thú ma kỵ sĩ bây giờ cũng chỉ dám ở màn đêm buông xuống lúc đó, che giấu hành tung len lén tiến hành. Hoàn thành chức trách sau đó, vậy không dám dừng lại, trực tiếp thoát đi hiện trường. Ở mấy chục ngàn năm trước, thú ma kỵ sĩ chém chết ta cùng tổ tiên lúc đó, nhưng là sẽ gánh thi hài tuần du khắp thành, hướng tất cả nhân loại tuyên dương võ lực của mình cùng chiến tích, cũng sẽ không giống như vậy khiêm tốn. Thời đại đã thay đổi, thú ma kỵ sĩ vinh quang đã biến mất, hơn nữa còn là các người tộc người mình tự tay đoạn tống. Nhắc tới các người tộc người thật là buồn cười. Cùng 6 vị hoàng kim cấp thánh kỵ sĩ chiến đấu là 8 vị hắc ám chủng tộc, vừa vặn 4 vị huyết tộc cùng 4 con người sói. Lúc này bọn họ lẫn nhau lên tiếng xếu cợt, tiến hành lời nói tầng lần trước giao phong. Lúc chiến đấu, ngôn ngữ đồng dạng là một loại vô cùng hữu hiệu phương thức công kích. 6 tên thánh kỵ sĩ cùng 8 tên hoàng kim cấp hắc ám sinh vật đánh được có tới có lui. Phía dưới bị lật ngược nóc nhà biệt thự cùng trang viện kiến trúc, trong nháy mắt liền bị chiến đấu dư âm đánh thành phế tích. Mà chống đỡ cái này 6 tên thánh kỵ như vậy dũng mãnh là bọn họ sau lưng, số lượng càng nhiều hơn mục sư. Hoàng kim cấp mục sư. Một người thậm chí hai người nhìn chằm chằm một vị thánh kỵ sĩ. Thần thuật giống như không lấy tiền như nhau ném ra. Không chỉ có cho thánh kỵ sĩ gia trì tăng phúc thần thuật, còn không ngừng phát động công kích thần thuật, quấy nhiễu huyết tộc cùng người sói tấn công, còn luôn luôn sữa một chút thánh kỵ sĩ. Loại chiến đấu này, đánh được 8 tên người sói cùng huyết tộc bực bội không dứt. Trong đó tánh khí nóng nảy 4 con người sói, gầm thét liền liền. Trong đó một đầu cũng rơi vào cuồng hóa cảnh. Vốn là to lớn người sói khu lần nữa bành trướng một vòng. Đổi được hơn nữa dữ tợn. Như vậy càn rỡ. Các người sẽ không sợ đem thú ma kỵ sĩ dẫn tới đây sao? Một súng ở một đầu hoàng kim cấp trên thân người sói đâm ra một cái lỗ máu, thánh kỵ sĩ quát hỏi. Có thể quá hấp dẫn đi ra. Ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao sẽ hại sợ trên mình bị đâm ra một cái lỗ máu người sói. Không thèm để ý chút nào. Bởi vì hoàng kim khí lực hơn nữa chủng tộc huyết mạch thêm được. Cái này lỗ máu đang lấy mắt thường có thể thấy được khép lại. Chân chính khó chịu là phủ ở trên vết thương thánh quang lực. Ngu si nghe được cái này đầu hoàng kim người sói nói. Một người bỏ đi áo bào cho. Người mặc tương tự với lễ phục kiểu dáng chiến bào ruột hút máu không nhìn được thấp giọng mắng liền một câu. Người sói nói. Coi như là đem bọn họ xuất hiện mục đích. Trực tiếp run rẩy lộ ra. Các người là con mồi, nghe được người sói nói. Thấy huyết tộc phản ứng. Một người mục sư nhất thời cao mày. Đồng thời trong lòng dùng mình đại thăng. Có thể phái ra 8 tên hoàng kim cấp hắc ám chủng tộc. Để cho nó tự nguyện làm mồi. Chỉ có thể là trong tộc bọn họ cao hơn một cấp tồn tại. Hầu tước đẳng cấp huyết tộc. Cùng lên chức người sói loại này tồn tại. Thật hạ xuống Vazianti. Coi như là chú đóng ở trong thần điện Hồng Y Đại Giáo Chủ. Cũng chỉ có thể bằng vào thần điện thần trận miễn cưỡng đối kháng mà thôi. Sau đó cần hướng Bách Diệp công quốc các nơi thần điện cầu viện. Tụ họp một nhóm Hồng Y Đại Giáo Chủ. Mới có thể đem chi đuổi. Mà xuất hiện ở đây vị trong thành thú ma kỵ sĩ. Hắn dường như chỉ có hoàng kim cấp thực lực. Xa xa chưa trưởng thành. Có thú ma thời đại bọn kỵ sĩ hồn ý đỉnh cấp trung bình thực lực. Đạt tới có thể trấn áp một phe tiêu chuẩn. Hắn chém giết Mando ra hầu tước. Cũng chính là bằng vào sa đọa thành ma vật đường ngang ngõ tắt thủ đoạn. Chui vào hồn ý cấp. Hàm kim lượng. Quá thấp. Nếu quả thật là hầu tước cấp huyết tộc cùng lên chức người sói. Như vậy, vị này thú ma kỵ sĩ. Thật giống như vậy không có gì nguy hiểm, Lê Minh giáo sẽ đã mời một tôn kim long tới đây trấn giữ. Nói ra thì thế nào, nghe được tên kia huyết tộc tiếng quát mắng. Người sói quay đầu. Không thèm để ý chút nào thọt vào bụng mình ở giữa kỵ sĩ kiếm. Hướng về phía hắn lộ ra trắng như tuyết lang nha. Ngươi lấy là thú ma kỵ sĩ là ngươi loại này không nam không nữ nguyễn đản sao? Bị chửi ngu ngốc, người sói mang không che giấu chút nào chán ghét cùng vẻ khinh bỉ nhìn mới vừa mắng máu hắn tục. Hắn vậy thon dài có thể nói thon thả thân hình cùng hắn vậy tuấn tú đến người phụ nữ cũng sẽ ven tỉ với gương mặt. Không biết cái gọi là hắc mao thổ cẩu nghe được người sói nhục mạ chi tiếng nói. Vị này tướng mạo trung tính huyết tục trong mắt bắn tán loạn ra thì huyết hồng mang. Trong tay dường như trang sức tính lớn hơn thực dụng tính trường kiếm thiên chuyển. Tựa hồ muốn chém con chó sói kia người. Mà nghe được thổ cẩu loại này nhục mạ tính từ ngữ gào thét người sói. Toàn bộ đều lừa gạt ánh mắt. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm tên kia huyết tục. Nhe răng toét miệng. Sát ý lộ liễu không che giấu chút nào. Thấy sắp đánh nhau huyết tục cùng người sói. Cùng bọn họ cận chiến dây dưa 6 tên thánh kỵ sĩ đặc biệt ăn ý nhanh chóng lui ra. Lưu lại hai cái mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hắc ám chủng tộc ở đó đối lập. Hí linh lời ngay tại lúc này, một tiếng chiến. Mã đề minh tiếng vang khắp đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ bầu trời thành phố. Thanh âm này làm ngựa này để chi tiếng vang lên lúc đó. 6 tên thánh kỵ sĩ cùng hơn 10 tên mục sư. Trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng lo lắng thần sắc phức tạp. thanh âm này. Bọn họ tối ngày hôm qua nghe qua. Ngay tại Mandoza hầu tước trên thành bảo không. Đạp đạp đạp. Vó sắt đạp đất thanh âm vang lên. Tiếp theo ở một vị huyết tộc sau lưng. Không gian bị phá ra. Một vị người mặc trần trụi vàng áo giáp kỵ sĩ cưới một con giống vậy phi đầy kim giáp sắt thép chiến mã. Còn quấn đỏ thấm lửa lao ra. Bầu trời đêm bên trong hiện ra. Trong tay. Một chuôi thiêu đốt liệt diễm màu vàng kiếm to huy động. Một đạo mang nhiệt độ nóng bỏng kiếm mang bay ra. Đồng thời chém về phía trước người bốn vị huyết tộc. Kêu kêu kêu nghe được tiếng vó ngựa vang lên trong nháy mắt kia. Bốn vị huyết tộc không chút do dự toàn bộ đều hóa thành bốn đoàn xương máu. Bọn họ cũng không có thử một lần thú ma kỵ sĩ rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết như vậy ý tưởng kinh khủng. Mandoza hầu tước lâu đài nơi phế tích bị phân thây hồn ý cấp ma vật hài cốt đã nói rõ hết thảy. Cho nên, ở thú ma kỵ sĩ xuất hiện khua kiếm ở một chớp mắt kia. Bốn tên huyết tộc nhất thời thi triển hóa rơi kỹ năng. Biến thành xương máu. Ngưng ghét thành từng con rơi. Chạy tứ tán. Mưu toan ẩn núp đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ vung ra một kiếm này mũi nhọn. Thú ma kỵ sĩ hống thấy cưới hoàng kim chiến mã thú ma kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện. Bốn con người sói trong cuồng hóa đầu kia. Phát ra một tiếng hưng phấn gầm to. Sau đó xông về ngồi cưới chiến mã kỵ sĩ. Ta muốn xé xác ngươi. Kêu. Ở đột nhiên xuất hiện thú ma kỵ sĩ hơn. U. O. Y. Ra một kiếm dưới. Thi triển hóa rơi kỹ năng chạy tứ tán bốn đầu trong vị huyết tộc hóa thành đầy trời con rơi. Trong đó có gần một nửa. Tại chỗ bị kiếm mang càn quét. Hóa thành xương máu. Sau đó bị nóng bỏng kiếm mang thiêu hủy không còn một mống. Mà kiếm mang chém chết gần một nửa bầy rơi sau đó. Thế đi không giảm. Rơi vào đã bị đánh thành phế tích trang viện lên. Ở đa khắp nơi đều là cái hố trên mặt đất. Lưu lại một đạo thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh vết kiếm. Bầy rơi kêu kêu kêu. Sau đó rơi vào cách đó không xa lần nữa hóa thành bốn vị hơi có vẻ chật vật huyết tộc bóng người. Trước kia ưu nhã. Không còn tồn tại. Rách dưới áo khoác cùng sắc mặt tái nhợt. Lộ vẻ rất là chật vật không chịu nổi. Lại có thể thật dám xuất hiện. Có thể thông báo Anzia hầu tước đại nhân ra tay. Chờ một chút. Hắn mới vừa mới xuất hiện phương thức các người không chú ý tới sao qua lại không gian. Hắn còn không có lên cấp truyền kỳ, cũng không phải là pháp sư, lấy ở đâu loại năng lực này. Là hắn thú cưới năng lực. Ta ở trong điển tịch xem qua miêu tả. Mỗi một vị thú ma kỵ sĩ cũng có một đầu bất tử bất diệt thú cưới. Hắn dưới háng vậy con chiến mã. Ở viễn cổ thú ma thời đại liền có thể đã tồn tại. Ta gặp qua tương quan bức họa. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 195 nghiền ép ngươi ở nói nhăng gì đó sống lâu như vậy thú cưới. Chính là một con heo. Cũng đều lên tới truyền kỳ. Hắn kỳ đầu này. Ta cũng không có cảm nhận được truyền kỳ cách loại đó uy áp. Đó không phải là vật còn sống. Mà là tộc người chế tạo ma đạo sinh mạng thể. Nó thực lực cùng thừa kế khôi giáp thú ma kỵ sĩ nối kết. Kỵ sĩ mạnh nó liền mạnh. Kỵ sĩ yếu nó vậy yếu. Căn cứ trong sách ghi lại. Cái này ma đạo tạo vật. Mặc dù có không đi xuống ta chờ trí khôn. Nhưng nó bây giờ sợ rằng chỉ có mấy chục năm trí nhớ. Trước nó đi theo qua triều đại thú ma kỵ sĩ trí nhớ. Toàn bộ đều quên lãng. Cho nên. Chúng ta chỉ dùng đem nó làm một người tồn tại niên đại lâu đời ma đạo tạo vật là được đúng. Không cần quá cố kỵ nó. Đầu kia hướng thú ma kỵ sĩ bay phát tới cuồng hóa người sói. Bị thú ma kỵ sĩ hai kiếm tước mất đối với móng trước sau đó. Vậy mang máu tanh tàn bạo khí chất đầu sói bị hắn một tay bắt. Hống chẳng qua là hai cái liền bị chém phế hoàng kim cấp người sói giống giận. Coi như là đôi cánh tay bị chém. Hắn như thường vui vẻ nhảy loạn. Khí lực đầy đủ. Cánh tay hắn đoạn khẩu chỗ. Còn có hắc khí quanh quẩn. Muốn dập tắt thú ma kiếm chém xuống tay hắn cánh tay lúc lưu ở phía trên ngọn lửa. Xuyên thấu qua ngọn lửa. Còn có thể thấy máu hắn thịt đang ngọa nguậy. Xương gãy ở sinh trường. hoàng kim khu ký hiệu tính năng lực chân tay gãy sống lại. Nhưng đầu này cuồng hóa người sói, tay hắn cánh tay lại cũng không có cơ hội sống lại. Ngay tại hơn 10 tên thần chức nhân viên nhìn chăm chú bên trong, còn có những thứ khác 3 tên người sói cùng 4 tên bị thương huyết tộc nhìn soi mói. Tên này đột nhiên xuất hiện thú ma kỵ sĩ, một tay cầm kiếm, một tay nắm mất đi hai cánh tay người sói. Tiếp theo, trên người hắn thú ma trên khôi giáp, từng đạo trần trụi kim quang văn sáng lên, chớp mắt rồi biến mất. Sau đó, người sói phát ra khàn cả giọng hét thảm tiếng. Hắn đầu sói đang thú ma kỵ sĩ dưới bàn tay, chậm rãi biến hình. Ở chết uy hiếp hạ, cuồng hóa người sói rốt cuộc khôi phục vẻ thanh tỉnh. Giữa lúc hắn mở miệng muốn cùng tộc nhờ giúp đỡ lúc, bơ, to, cơ, hơ, tựa như dưa hấu nổ tung thanh âm vang lên. Cuồng hóa người sói cũng không có cơ hội nữa cầu cứu, bởi vì hắn đầu lâu trực tiếp thú ma kỵ sĩ một cái tay bóp vỡ. Phát mất đi đầu lâu cùng hai cánh tay người sói tàn thi mang xương bể cùng ấp, rơi xuống đất. Đập ra thanh âm để cho nó hơn 3 tên người sói trong lòng phát xét. Một cổ sợ hãi từ đáy lòng hiện lên. Ngoài ra 4 tên huyết tộc thấy một màn này, can đảm câu liệt. Người sói nhất tộc cùng chúng huyết tộc yêu nhau tương giết không biết nhiều ít kỷ nguyên. Bọn họ tranh đấu chưa bao giờ dừng lại. Cho nên, đối với bị chém chết người sói thực lực, bọn họ là lại không rõ lắm. Không cần khẩn trương, hắn phách lối không được bao lâu, ta đã thông báo hầu tước đại nhân, hắn đang chạy tới. Ta cũng không tin, hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ còn có thể đối kháng đã lên cấp đến hồn ý cấp 3 Anzia đại nhân. Hơn nữa, không chỉ chúng ta huyết tộc sẽ xuất thủ, đám kia chó mực chắc cũng sẽ phái một cái có phân lượng tới đây. Chúng ta trước chống nổi, tận lực theo hắn chu toàn, không muốn theo hắn đối kháng, nhưng không thể để cho hắn trốn. Trước làm thịt vậy mấy đầu con rơi nhỏ, lại dám nói không cần để ý ta. Ha ha! Muốn cho bọn họ biết một chút về ta ra du ba đại nhân lợi hại. Sắt thép chiến mã trong mắt, màu xích kim linh quang bắn tán loạn. Nó dò xét năng lực vượt quá tưởng tượng. Cho nên, mấy tên huyết tộc nói, nó toàn bộ đều nghe. Cho nên, nó bây giờ rất tức giận lừa. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Hí linh lợi phi mang hoàng kim khôi giáp, chán còn có cùng các nơi khớp xương đều có lưới dao sắc bén kéo dài ra chiến mã ré dài. Sau đó mang trên lưng thú ma kỵ sĩ một lần nữa phát khởi xung phong, mục tiêu nhắm thẳng vào vậy 4 tên đang thương lượng chiến thuật huyết tộc. Ùm, làm cái con này tên là Gia Du Ba Ma đảo chiến mã đạp bầu trời mênh mông xung phong. Lúc đó, nó tốc độ ở nhấp chân trong nháy mắt lập tức đã đột phá tốc độ âm thanh, phá vỡ bức tường âm thanh. Một vòng lại một vòng âm bảo vòng quanh lan truyền, vén lên trận trận gió lớn. Cẩn thận cũng né tránh hóa rơi căn bản là tới không kịp né tránh. Tốc độ quá nhanh. Vậy 4 tên huyết tộc căn bản là không có nghĩ đến thú ma kỵ sĩ thú cưới không chỉ có qua lại không gian năng lực. Hơn nữa, bình thường xung phong tốc độ cũng là như vậy đáng sợ. Đây cũng không phải là hoàng kim cấp hẳn có tốc độ. Cái này đặc biệt chính là phạm quy đạp một hơi thở thời gian cũng không có. Bó người ba liền vọt tới vậy 4 tên huyết tộc trước mặt. Hai cái kim loại lớn móng hướng hai vị hoàng kim cấp huyết tộc trùng trùng đạp. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai vị huyết tộc bị bắt bó người ba một cách đạp ở ngực, một cách đạp ở đỉnh đầu. Ở sắp gặp tử vong dưới uy hiếp, hai người huyết tộc nổ thành hai luồng xương máu. Sau đó, xương máu đang thiêu đốt ngọn lửa vó ngựa phía dưới, trực tiếp bị đốt cháy hơn phân nửa. Cuối cùng, hóa thành mấy chục con kinh hoàng thất thố con rơi khắp nơi chạy thoát thân. Bọn họ bị hoàn toàn làm sợ. Cái này, căn bản là không có biện pháp đối kháng. Mà ở bó ngươi ba ngựa đạp huyết tộc thời điểm, trên lưng nó kỵ sĩ cũng không có nhàn rỗi. Giống vậy khua kiếm chém về phía ngoài ra hai người huyết tộc. Đáng tiếc là Những huyết tộc này căn bản cũng không có theo hắn ngạnh cương dự định cùng kế hoạch. Chỉ muốn đem hắn hấp dẫn ra tới. Sau đó cuốn lấy hắn. Ở hóa rơi loại này huyết tộc chuyên có huyết mạch kỹ năng hạ. Vậy hai người huyết tộc một lần nữa lấy hao tổn nguyên khí làm giá. Giữ được tánh mạng. Ha ha. Mấy đầu con rơi nhỏ. Thấy được gia du ba ông cụ lợi hại đi. Ta là quên lãng rất nhiều. Cái gì cũng không nhớ. Nhưng là một ít bản năng chiến đấu ta còn có. Lại dám xem thường bản đại gia. Cái này mấy đầu huyết tộc sao cho ngươi thanh trừ. Ta đi giải quyết vậy mấy con người sói. Có vấn đề sao được. Ngươi yên tâm sao cho ta đi. Liền loại này đã tổn thương nguyên khí nặng nề mặt hàng. Ta có thể đối phó. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Người mặc kim giáp kỵ sĩ. Đứng dậy. Đứng ở trên yên ngựa. Hơi ngồi xổm xuống. Sau đó hai chân phát lực. Tung người nhảy một cái. Bay về phía vậy ba tên đã có chạy trốn tính toán người sói. Đại nhân vật ra lệnh trọng yếu đi nữa. Cũng không có mình tính mạng trọng yếu. Chẳng qua liền đổi một mảnh đất giới phối hợp thôi. Dù sao hoàng kim cấp thực lực. Đến vậy cũng có thể được hoan nghênh. Nhưng cái này vì thú ma kỵ sĩ không có cho bọn họ trốn cơ hội chạy. Người mặc kim giáp kỵ sĩ tung người rơi vào bọn họ phía trước. Khua kiếm ngăn trở đường đi của bọn họ. Gan dám xuất hiện ở tộc người cương vực hắc ám chủng tộc. Giết không tha thú ma thời đại đã kết thúc. Một con người sói vừa giận vừa sợ giống to. Ngươi còn dám ngông cuồng như vậy giết đối với người sói lời nói. Thú ma kỵ sĩ căn bản cũng không có đáp lại. Thợ săn sẽ đối với mình con mồi giải thích sao? Ở chung quanh hơn 10 tên thần chức nhân viên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới. Một con dáng vẻ đặc biệt kéo gió đẹp trai chiến mã. Đuổi theo một đám con rơi đuổi đi. Màu xích kim thiêu đốt ngọn lửa lớn móng liền liền đạp. Mỗi một lần rơi xuống. Đều có một con rơi bị đạp bảo. Vang lên theo. Còn có một tiếng hét thảm. Mà bên kia. Người mặc trần trụi kim giáp trụ. Mang uy nghiêm đầu thú nón sắt. Che kín dung mạo thú ma kỵ sĩ. Nắm thiêu đốt ngọn lửa kiếm to. Một người đuổi theo ba con người sói chém. Tràng diện này thật là để cho người không dám nhìn thẳng. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 196 ngoại viện phúc suy một cách mang đen nhánh chó sói mau móng vuốt sói bị chém xuống. Máu đỏ tươi xì ra. Tràn ra mấy chục mét. Tiếp theo. Như cút đao thiết bơ vậy ung dung chém xuống móng vuốt sói kiếm. Một lần nữa chém về phía vậy con chó sói móng chủ nhân đầu lâu. Hống đầu này đoạn móng người sói bộc phát ra tất cả tiềm năng. Trên người có một tầng nhàn nhạt huyết diễm đang cháy. Sau đó. Tránh ra một kiếm này không có biện pháp. Ngạnh cương là vừa bất quá chỉ có thể kinh sợ. Một hồi áp gió từ hai bên tấn công tới. Thú ma kỵ sĩ. Né người. Nhìn một đầu đang hướng hắn nhào tới hoàng kim cấp người sói. Không thấy hắn móng vuốt lên gần chiều dài 2 mét chảo mang. Hừ. U. To. Y. Quyền. Hồ ở chó sói trên mặt người. Rắc rắc đi đôi với một tiếng hét thảm. Mấy viên mang máu trắng như tuyết lang nha bay ra. Một quyền dưới. Miệng bị rất miễn cưỡng đánh tới biến hình người sói. Xoáy nện trên mặt đất. Kích thích một hồi bụi mù. Một quyền cơ hồ đánh phế một con người sói thú ma kỵ sĩ nghiêng đầu nhìn về phía một đầu khác hướng hắn vọt tới người sói. Thấy mình đồng tộc hơn. U. To. Y. Ra chảo mang chỉ ở thú ma kỵ sĩ trên khôi giáp kích thích từng cơn tia lửa. Cuối cùng một con người sói. Trực tiếp dừng lại thân hình. Sau đó kéo tay cụt người sói. Cùng thú ma kỵ sĩ kéo ra khoảng cách. Thấy dây kinh sợ người sói. Thú ma kỵ sĩ nón sắt hạ. Truyền ra một hồi tiếng cười khinh miệt. Nghe được ba con người sói sắc mặt đỏ lên. Nổi gân xanh. Nhưng bởi vì trên mặt bọn họ đậm đà hắc mao. Bọn họ tức giận biểu hiện được cũng không phải quá mức rõ ràng. Thú ma kỵ sĩ mấy con người sói gầm nhẹ. Trong lòng có một tia không cam lòng cùng khuất nhục. Mới vừa sáu tên thánh kỵ sĩ. hơn nữa sau lưng một đám mục sư sữa bọn họ, mới có thể theo bọn họ cùng huyết tộc đánh được kỳ cổ tương đương. Mà bây giờ, bất quá chính là một người mặc vào thú ma khôi giáp loài người mà thôi, liền đem bọn họ đánh cho thành như vậy. Ưu nhã cao quý huyết tộc biến thành một đám con rơi, ở thú ma kỵ sĩ thú cưới ra du ba vó sắt hạ, đầy trời chạy trốn. Mà bọn họ người sói, thú ma kỵ sĩ ba quyền hai kiếm, đã bị đánh được tâm khí hoàn toàn không có. Chỉ muốn như thế nào bảo vệ tánh mạng, kéo dài tới lên trước người sói hạ xuống. Căn bản không có chính diện đối kháng tâm tư. Chịu đựng, tộc ta đại nhân lập tức sẽ tới. Đến lúc đó, liền đến phiên thú ma kỵ sĩ chạy thuộc mạng ạ. Các ngươi đại nhân, còn bao lâu mới có thể tới? Nghe được người sói nói, thú ma kỵ sĩ nón sắt hạ, truyền tới hắn mang theo kim loại giọng run rẩy câu hỏi. Ngươi không nên quá qua xương cuồng. Thú ma kỵ sĩ bất quá hoàng kim cấp mà thôi, còn muốn theo hồn ý cấp đại nhân đối kháng sao? Hồn ý cấp quái vật, ta giết cũng không thiếu. Thú ma kỵ sĩ giọng bình thản trả lời. Đại nhân chúng ta nhưng mà hồn ý cấp 3 tồn tại. Hắn có 15 đạo hồn ý chi vòng quanh, cùng ngươi tối ngày hôm qua chém giết, chỉ có 2 đạo hồn ý chi vòng quanh phế vật Mando ra không giống nhau. À, ta nghe ngóng, Lê Minh giáo sẽ vì bảo vệ ngươi, hao tốn giá không nhỏ, mời nổi một cái kim long tới bảo vệ ngươi. Nhưng không muốn lấy là một cái kim long là có thể bảo vệ được ngươi, cũng không chỉ có một vị tồn tại muốn trước thời hạn đánh chết ngươi. Một cái kim long tí không bảo vệ được ngươi. Lời này vừa nói ra, dưới màn đêm, trang viên bầu không khí ngay tức thì liền biến. Một cổ làm người ta muốn bò lổm ngổm run rẩy uy áp xuất hiện. À, ta không che chở được ngày hôm nay, ta ngược lại là phải xem. Các người những thứ này giấu đầu lòi đuôi bẩn thỉu đồ chơi, tối hôm nay, dám có mấy cái tới Vazianti? Ngang ngược một vị vóc người cao gầy, đường cong lung linh tóc vàng ngự tỉ, ăn mặc tu thân pháp bào, đột ngột xuất hiện ở trang viện bầu trời. Rồi sau đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba đầu lông xốc xích, khắp nơi mang thương, dáng vẻ thê thảm không dứt người sói. Là người canh gác bình minh Cát La Na, một vị người sói thấy bầu trời đêm bên trong, cả người toát ra tia sáng tóc vàng ngự tỉ, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Ở Ionia, Cát La Na một cách tương đương sống động kim long, danh tiếng cao vô cùng. Dẫu sao, nàng sùng bái đối tượng nhưng mà ở toàn thế giới khắp nơi chừng ác dương thiện kim long nương Atelit. Nhất là nàng phan nữ kim long ngự tỷ tự nhiên sẽ không khiêm tốn đi nơi nào. Ta tên chữ là các người có thể gọi sao? Tóc vàng ngự tỷ nắm cơ hồ cùng nàng cùng cao pháp trưởng, hướng phía dưới vậy ba con người sói nhẹ nhàng chỉ một cái. Sau đó hừng hực thêm bá đạo lửa rồng ở nơi này ba đầu trên thân người sói dấy lên. À, ba con người sói phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn dập tắt trên người lửa rồng. Nhưng đến từ hồn ý cấp kim long ngọn lửa, há là bọn họ có thể dập tắt. Hoàng kim cấp cùng hồn ý cấp đã là hai cái bất đồng tầng thứ sinh mạng. Chỉ có cực ít một số đặc thù tồn tại mới có thể vượt qua cái này giới hạn, vượt cấp mà chiến. Kim long ở Ionia trên mảnh đại lục này cũng không phải là chỉ có các người kim trúc long tộc đâu. Ngươi chờ đó, ngày hôm nay thú ma kỵ sĩ nhất định đấm máu nơi này. Hắn không chạy thoát được. Còn chưa lớn lên, liền dám như vậy khoe khoang thú ma kỵ sĩ, ngày hôm nay chết là ngươi kết quả duy nhất. Cát La Na, ngươi bất quá một cái kim long mà thôi, không che chở được thú ma kỵ sĩ. Ngươi không tưởng tượng nổi, chúng ta tộc người sói vì viêm ngươi, tìm được một tôn cái dạng gì cường đại tồn tại. Om sòm kim long ngự tỷ tức giận hừ một tiếng, đưa ra nhỏ hết sức ngón tay thon dài, hướng phía dưới nắm chặt. Kinh khủng lực lượng hạ xuống ở ba đầu trên thân người sói, làm người ra đầu tê dại, tiếng xương cốt gãy vang lên. Ba đầu có hoàng kim khâu người sói, rất miễn cưỡng để cho kim long ngự tỷ cách không tạo thành ba đoàn quả cầu thịt, sau đó bị lửa rồng thiêu hủy không còn một mống. hóa là bụi đất bụi đất. Lưu loát. Bay múa đầy trời. Chết được không thể chết lại. Ngươi tiếp tục đi quét dọn tòa thành thị này. Cát La Na ánh mắt đầu ở giống vậy kim quang sáng chói thú ma kỵ sĩ trên mình. Tối hôm nay, ở Vajianti, có ta ở đây, không người có thể động ngươi chút nào. Thú ma kỵ sĩ thấy ra sân liền giết chết ba con người sói kim long ngự tỉ. Yên lặng xoay người. Sau đó hướng đang đùa bỡn bảy rơi ra du ba bay đi. Mình cũng đánh cho thành tàn máu. Lập tức có thể ma giết. Kết quả người ta thứ nhất là đem đầu người cho đoạt. Nhưng cũng may mình thú cưới nơi đó còn có bốn vị huyết tục. Trước chém cầm một cái bốn giết nói sau. Sau đó sẽ đi quét dọn tòa thành thị này. Kêu kêu kêu. Thấy kim long ngự tỷ vừa xuất hiện liền giết chết ba con người sói. Để cho thú ma kỵ sĩ rảnh tay. Xem tình huống. Bây giờ dường như liền phải giải quyết bọn họ. Bốn vị hóa thành bầy rơi huyết tục nhất thời sợ hãi kêu kêu kêu loạn. Nhưng cái này đầu thú ma kỵ sĩ thú cưới vững vàng kiềm chế bọn họ. Muốn chạy trốn, nhưng là căn bản là không trốn thoát. Cái con này mới vừa còn có huyết tục nói không cần để ý ma đạo chiến mã. Lại còn có niêm phong không gian loại này truyền kỳ mới có phạm quy năng lực. Mặc dù niêm phong phạm vi nhỏ, nhưng là đối phó bọn họ bốn đầu nhỏ tiểu nhân huyết tục dư sức có thừa. An Di A hầu tước rốt cuộc lúc nào có thể tới, chắc sắp đáng chết. Không tới nữa chúng ta lại phải chết. Những cái kia hầu tước căn bản cũng không đem chúng ta mệnh để vào mắt sao. Ha ha. Con rơi nhỏ cửa. Bây giờ biết sợ. Mới vừa vậy cổ đắc ý sức lực đi đâu rồi. Các người ngược lại là phách lối nữa à. Lượn lờ ngọn lửa cháy mạnh hoàng kim chiến mã đắc ý hí trước. Lớn chừng miệng chén móng. Đạp được hư không lộc cộc vang rồi. Một cách lại một chỉ hóa rơi hình thành con rơi nhỏ bị đạp nổ một cách lại một chỉ. Chờ lát nữa An Di công tước tới, sống phá hủy ngươi. Có con rơi lộ ra sợ hãi mà lại thanh âm tức giận giống to. Phá hủy ta vĩ đại gia Du Ba là bất tử bất diệt. Một cách nho nhỏ huyết tục hầu tước liền muốn đồng ta thân vương tới cũng không được. Thấy ta móng không có. Đạp lên các người huyết tộc thân vương. Cảm thấy vinh hạnh sao cùng các người vĩ đại thân vương một cách đãi ngộ. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 197 vây thành hắc ám chủng tộc phát phát phát. Ngay tại Hoàng Kim Thú Ma Kỵ Sĩ chuẩn bị chung kết bốn vị này đã không sai biệt lắm đèn cạn dầu huyết tộc lúc đó. Dày đặc cánh vỗ thanh âm vang lên. Hơn nữa đang nhanh chóng trở nên lớn. Thú Ma Kỵ Sĩ chợt xoay người. Nhìn về phía cái này con rơi vỗ cánh tiếng truyền tới vị trí. Ở Vajianti tòa thành thị này ranh giới bầu trời. Một mảnh đen nhánh khổng lồ đám mây đang nhanh chóng đến gần. Bầu trời bên trong. Nguyên bản tán lạc vùng đất bạc chói lọi ánh trăng rơi vào cái này đoàn mây đen phía trên. Biến mất không gặp. Thậm chí chung quanh nó ánh trăng đều ở đây vặn vẹo sau đó không có vào trong đó cái này đoàn mây đen. Ở chiếm đoạt ánh trăng. Mà ở đám mây đen này phía dưới đất đai. Lại không bất kỳ ánh sáng. Hoàn toàn rơi vào bóng tối bên trong. Một mảnh tĩnh mịch. Tựa hồ. Mây đen chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ. Vạn vật mất đi. Ở nơi này đoàn mây đen chuẩn bị tiến vào Vajianti lúc đó. Chỗ tòa này bách diệp công quốc khổng lồ nhất buôn bán thành phố bên bờ đảo trên tường thành. Từng đạo yếu ớt linh quang tiếp liền sáng lên. Đó là khắc ghi ở trên tường thành pháp trận phòng ngự trận văn. Ông một đạo màn sáng từ vần quanh Vajianti trên tường thành dâng lên. Rất nhanh. Liền hóa thành một cái linh quang vòng bảo vệ đem cả tòa thành thị bao phủ trong đó. Đem vậy một đoàn mây đen ngăn ở tường thành ra. Không thú vị. Loại này phòng ngự. Đối với ta. Có ý nghĩa gì? Mây đen bên trong vang lên một đạo mang vẻ biếng nhác hừ nhẹ. Sau đó mây đen bên trong vô số huyết khí phun trào, hóa thành một cái bàn tay hướng bao phủ cả tòa thành thị vòng bảo vệ một cái tát vỗ xuống. An Di A hầu tước, nơi này là tộc người cương vực, không muốn chết nơi này rồi mời rời đi đi. Màu máu bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, vô số ánh sáng trắng liền từ không trung hiện ra, ngưng tụ thành một cái thánh quang bàn tay lớn, nghênh đón. Oanh, hai bàn tay đụng vào nhau, lẫn nhau xích lực lượng thuộc tính, ở giữa không trung phát sinh mất đi phản ứng, nổ kịch liệt phát sinh, cuồng bạo sóng trùng kích càn quét Vajianti bên ngoài thành hoang dã, cỏ cây phá hủy gãy không biết mấy phàm. Hồng Y đại giáo chủ bê lích theo trong mây đen lời của, ở nơi này đoàn mây đen đang phía trước, một vị người khoác hồng bào, tay cầm pháp trưởng tóc bạc hoa dâm cổ già chậm rãi bước ra. Hắn sau lưng chính là Vajianti pháp trận phòng ngự hình thành màn sáng. Ngoan ngoãn trốn ngươi bên trong thần điện đi, ta không tìm ngươi phiền toái, không nên cản đường của ta. Mây đen ngay tức thì giống như một bình đốt ra nước vậy sôi trào. Kêu kêu kêu dày đặc con rơi tiếng kêu vang khắp cả tòa Vajianti, để cho vô số thông thường cư dân núp ở trong chăn trong run lẩy bẩy, khẩn cầu thần linh phù hộ, trong thành cường giả có thể bảo vệ mình. Cái này một đoàn không phải cái gì mây đen, căn bản là một chi hiểu rõ 10 gần triệu chỉ kinh người số lượng bầy rơi. Cái này chính là một vị hồn ý cấp huyết tộc hầu tước thi triển hóa rơi sau cảnh tượng. Mấy ngàn con rơi bay ra, sau đó nhanh chóng tụ lại, ngưng kết ra một vị thân mặc màu đen lễ phục, cầm một cây ngắn ngùn thủ trưởng, tướng mạo hung ác anh tuấn người trung niên. Hồn ý cấp 3 mới ngưng kết chính là lục đạo hồn vòng quanh, ngươi không phải ta đối thủ. Huyết tộc hầu tước Anzia mang ánh mắt khinh miệt nhìn người mặt hồng bào cổ già. Ở sau lưng hắn, 15 tia máu sắc hồn ý chi vòng quanh, như ẩn như hiện, phát ra bóng tối, hơi thở máu tanh. Bằng vào cái này hộ thành pháp trận, kéo ngươi kiên trì đến những thành thị khác Hồng Y đại giáo chủ chạy tới, không có vấn đề gì. Huyết tộc hầu tước khinh miệt giọng, cũng không có chọc giận Hồng Y đại giáo chủ Bê Lích. Sắc mặt hắn bình thản, nói ra một sự thật. Kéo ngươi thời gian vượt dài, truyền tống tiếp viện tới đây quần áo đỏ giáo chủ thì càng nhiều, đến lúc đó chính là ngươi chết lúc. Ta không hiểu, ai cho ngươi lá gan tấn công một tòa có Hồng Y đại giáo chủ trấn thủ thành phố? Ai nói cho ngươi huyết tộc ngày hôm nay chỉ có ta một vị hầu tước tới đây? Sừng sững ở số lượng kinh người bầy rơi ở giữa, huyết tộc hầu tước phát ra trầm thấp tiếng cười. Chúng ta có thể so với như ngươi tưởng tượng còn nặng hơn coi thú ma kỵ sĩ à? Phát phát phát. Ở Vajianti những thứ khác ba phương hướng, dày đặc cánh đập thình thịch tiếng truyền tới. Ba đoàn quy mô chút nào không thấp hơn trước mắt huyết tộc hầu tước bầy rơi đến gần, hình thành một cái vòng vây. Ở vòng bảo vệ ra, đầy trời con rơi. Muốn đối với còn chưa lớn lên thú ma kỵ sĩ đồng thủ huyết tộc hầu tước, không phải một vị, mà là bốn vị. Giờ phút này, toàn bộ hiện thân, bao vây Vajianti. Bốn vị huyết tộc hầu tước Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Bách Diệp công quốc, chung quanh làm sao có thể có nhiều như vậy lên chức huyết tộc à? Huyết tộc ở Bách Diệp công quốc liền ta một vị hầu tước. Nhưng ta ngày hôm qua nhận được thú ma kỵ sĩ xuất hiện tin tức sau đó, liền hướng một vị thân vương đại nhân hồi báo. Sau đó thân vương đại nhân liền phái ba vị hầu tước tới đây, trợ giúp ta bóp chết vị này khoe khoang thú ma kỵ sĩ. Ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô, ngay tại lúc này, tiếp liền bốn tiếng du dài dâng trào chó sói tiếng khóc vang khắp bầu trời đêm. Sau đó chính là vô số tất cả lớn nhỏ chó sói hống vang lên. Nhưng là cũng không có mới bắt đầu vậy bốn đảo vang rồi. Nghe được cái này dày đặc chó sói tiếng khóc, Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước. Đất đai trên, bốn đầu lông hoạt bạc hoạt đen cử lang từ bốn cái phương vị hướng Vajianti vọt tới. Phía sau bọn họ chính là rậm rạp chằng chịt, hệt như triều thủy vậy dũng động bầy sói. Cuối cùng bốn đầu thân dài hơn 20 gạo cử lang mang bầy sói dừng ở Vajianti tường thành ra. Ở Hồng Y đại giáo chủ nhìn chăm chú dưới, một đầu cử lang đạp 13 đạo hồn ý chi vòng quanh, đi tới giữa không trung bên trong. Khổng lồ chó sói thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, Đến một trình độ sau đó, biến thành đứng thẳng người sói hình thái. Lão đầu, là chính ngươi mở ra phòng ngự, ngoan ngoãn tránh ra, vẫn là ta xé xác ngươi, thọt phá tầng này màng đi vào. Cho dù là người sói hình thái, cũng có cao hơn 4 mét hồn ý cấp người sói nhìn Hồng Y đại giáo chủ cười gằn. Cuồng thái lộ ra. 8 vị hồn ý, liền vì đối phó một vị hoàng kim cấp thú ma kỵ sĩ. Hồng Y đại giáo chủ lộ ra một tia vẻ trào phúng, các người là có nhiều sợ hãi nhân tộc chúng ta thú ma kỵ sĩ. Sợ hãi thú ma kỵ sĩ nghe được Hồng Y đại giáo chủ mà nói. Bụi đất mao hồn ý cấp người sói ngửa đầu cười to. Đừng khôi hài. Một cách đã xuống dốc truyền thừa mà thôi. Ta bất quá là tuân thủ trưởng lão ra lệnh mới đi tới loại này tiểu lùi bại công quốc. Ta ngược lại là muốn xem. Thú ma kỵ sĩ rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Lại có thể làm cho những lão gia hỏa kia như vậy kiêng kỵ a. Đầu óc đều là bắp thịt ngu xuẩn. Nghe được cái này đầu hồn ý cấp người sói nói ẩu nói tả. An Di A hầu tước phản thần tương cơ. Người sói lịch sử mặc dù cùng bọn họ huyết tộc như nhau lâu đời, nhưng là hắn ghi chép lịch sử phương thức nhưng đặc biệt xù xì, xa không có huyết tộc cặn kẽ. Ngươi nói gì? Ngay tại hồn ý cấp hắc mao người sói quay đầu căm tức nhìn An Di A hầu tước lúc đó, 8 đạo đường kính ở 10 mét trở lên màu vàng quả cầu lửa đột ngột nện ở vây thành 8 vị bóng tối hồn ý cấp trên mình. Tất cả cút ra cho ta. Tòa thành thị này, ngày hôm nay do ta Cát La Na trông nom. Ai dám tấn công, người đó chết. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 198 Lục Long Bộ Lạc. Oanh oanh oanh. Màu vàng kim hỏa cầu lớn đột ngột xuất hiện. Không có dấu hiệu nào oanh nện ở 4 đầu hồn ý cấp trên thân người sói. Cùng 4 cây cơ hồ bao phủ khắp thành bầy rơi lên. Tại chưa có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống. 4 đầu hồn ý cấp người sói. Bay ở trên trời bị nện trên mặt đất. Đứng trên mặt đất bị trực tiếp đập nằm xuống. Ở Vajianti tòa thành thị này 4 cái phương hướng bất đồng. Cơ hồ đồng thời xuất hiện 4 đạo thiêu đốt ngọn lửa. Phần đáy đã bắt đầu kết tinh hóa hố to. Ở đáy hố cũng nằm 4 đầu tư thái khác nhau, nhưng da lông cũng một mảnh nám đen người sói. Mà cơ hồ đem Vajianti cùng chung quanh bầu trời bao phủ, che đậy tất cả ánh trăng ánh sao bầy rơi. Cũng bị ngoài ra 4 phát siêu đồ sổ hóa nổ tung quả cầu lửa nổ ra 4 đạo lỗ trống lớn, để cho ánh trăng lần nữa rơi xuống. Tất cả bị nổ tung ngọn lửa liên lụy con rơi toàn bộ hóa là bụi đất, không còn tồn tại. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Những thứ này ánh trăng bị lại lần nữa bị che đậy. Chung quanh con rơi nhanh chóng đem cái này 4 đạo không động điền vào. Đột ngột xuất hiện quả cầu lửa đúng là đánh được 4 vị huyết tộc hầu tước ứng phó không kịp. Mỗi một vị hầu tước cũng tổn thất lấy vạn làm đơn vị con rơi hóa thân. Coi như là nho nhỏ tổn thương đạt tới liền một chút nguyên khí. Nhưng cũng là như vậy. Đồng dạng là hồn ý cấp. Coi như là chủng tộc bây giờ tồn tại rất lớn tiên thiên chinh lịch. Đánh lén vậy rất khó hoàn thành trong nháy mắt xếp. Lên chức huyết tộc cùng kim long chủng tộc chinh lịch còn không có lớn đến bị đánh lén một lần cũng sẽ bị nháy mắt xếp trình độ. Mà bị Cát La Na đánh lén đập ra 4 chỗ vẫn cái hố lên trước người sói vậy toàn bộ bò dậy. Để cho bọn họ hình dáng nhìn như rất là thê thảm nám đen chó sói mao cùng hoại tử bắp thịt da nhanh chóng rụng. Mới bắp thịt da lông nhanh chóng mọc ra. Rất nhanh liền khôi phục ban đầu hung uy hiển hách hình dáng. Hống một đầu bị đánh lén người sói ngửa mặt lên trời gầm thét. Người canh gác bình minh trên thế giới này cũng không phải là chỉ có các người kim long một loại long loại. Thật lấy là ngươi một con rồng là có thể bảo vệ thú ma kỵ sĩ. Chính là mấy đầu bẩn thỉu sinh vật tà ác. Ở thành phố vòng bảo vệ phía trên nhất. Một vị tay cầm pháp trưởng tóc vàng ngự tỷ bước ra. Ở sau lưng nàng. Một đạo mang cao quý tao nhã khí chất rồng màu vàng ảnh hiện lên. Vô hình oai rồng lan truyền. Đuổi chung quanh tất cả con rơi. Cát La Na một vị huyết tộc hầu tước thấp giọng hô lên kim long ngự tỷ tên chữ. Trên mặt kiêng kỵ ý. Không thêm che giấu. một đầu cấp bậc ở bọn họ trên Kim Long. Vẫn là ở Kim Long bên trong đều là thuộc về thiên tài cấp một nổi tiếng Pháp Sư Long. Bọn họ và tộc người sói bốn cái cộng lại không sai biệt lắm đủ nàng một con rồng đánh. Có nàng ở đây, quả thật không cần suy nghĩ trước làm nhiều cái gì khác. Nhưng tiếc là con Kim Long này phô trương quá mức. Mới vừa đến tòa thành thị này liền bại lộ mình tồn tại. Để cho bọn họ có chuẩn bị cơ hội. Nếu như mới bắt đầu vẫn ẩn núp hành tung. Như vậy bây giờ, liền bọn họ mấy cái, thật vẫn chỉ có thể không biết làm sao thối lui. Ngang một tiếng du dài bạo ngược rồng ngâm chi tiếng vang lên. Ở Vajianti ngoại ô cách đó không xa một cái gò núi lên. Thật lớn truyền tống linh quang hiện lên. Bắn hướng bầu trời tạo thành một đảo to lớn chùm tia sáng. Chùm tia sáng bên trong, một đầu lượn lờ cuồng bạo ngọn lửa đỏ thấm long ảnh ở trong đó quanh quẩn. Rồi sau đó vỗ cánh bay về phía Vajianti. Kim Long tộc thiên tài, người canh gác bình minh. Cát La Na ngươi tên chữ nghe được lỗ tai ta cũng sắp chai. Ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội cùng ngươi đánh lên một cuộc. Một đầu thể dài gần 100 mét hồng long mở ra hai cánh, mang bạo ngược, hung tàn hơi thở oai rồng càn quét tới. Chỗ đi qua, vô số đi theo bốn đầu hồn ý cấp người sói mà đến trong cấp thấp người sói bò lổm ngổm trên đất. Một ít quá mức nhỏ yếu người sói ở hồng long chút nào không tăng thu liếm lực lượng hạ. Ở kêu thê lương thảm thiết trong tiếng nhóm lửa diễm, hóa là cho tàn. Đỏ thầm tai ác, ao lét người canh gác bình minh tất hạ. Ngươi xem, chúng ta tộc người sói mời tới điều này hồng long, thành tựu ngài đối thủ. Như thế nào đối kháng một cái cường đại long rất đơn giản. Tiêu tiền, tìm một cách đối nghịch trận doanh lại càng cường đại hơn long. Một cách người già hồng long, nhìn không chút kiêng kỵ hiện ra mình lực lượng. Thân rồng chung quanh tràn đầy ngọn lửa, hoàn toàn thi triển đốt sạch lĩnh vực hồng long. Kim Long ngự tỷ Cát La Na nhướng mày một cái. Đỏ thẩm, tai ác, đây là một đầu đặc biệt nổi danh tà long. Bởi vì nó khoảng cách truyền kỳ cũng chỉ có một bước xa. Trừ phi truyền kỳ ra tay, dưới tình huống bình thường, không người nào có thể làm gì được nó. Loại này hồn ý đỉnh cấp người già hồng long, coi như là nàng cũng phải bày trận mà đợi. Dẫu sao nàng vẫn chỉ là hồn ý cấp 4 mà thôi, cũng không có lên cấp mang hồn ý đỉnh cấp. Coi như Kim Long đối kháng cùng tuổi tác đoạn hồng long, trên căn bản cũng là có lên gió. Nhưng bây giờ chúng chinh lệch một cái tuổi tác đoạn. À, các người người sói lại có thể mời tới một cái hồn ý cấp hồng long tới trợ giúp đối với các người mà nói. Thật đúng là bỏ vốn gốc. Cánh đỏ thắm, ao lét, Ionia truyền kỳ dưới, mạnh nhất tà long một trong. Như thế nào một con người sói có chút đắc ý nhìn bên người bên cạnh bầy rơi. Chúng ta tộc người sói cũng mời mạnh như vậy tà long đi qua đối phó con Kim Long này. Các người huyết tộc không xe cái gì cũng không có làm chứ không nên đem chúng ta huyết tộc cùng các người người sói đám này không có kiến thức dù nghèo nhập làm một nói ở đó đầu khoác lác chó sói bên người thân. Mấy trăm con rơi ngưng tụ một vị yểu điệu thiếu nữ bóng người. Mang đầy mặt vẻ khinh bỉ nhìn dương dương đắc ý hồn ý cấp người sói. Mời tới một cái hồng long có cái gì tốt đắc ý ngươi nhìn chúng ta một chút mời tới cái gì đối phó con Kim Long này hống hống. Dày đặc tiếng rồng ngâm vang lên. Ở mấy đầu hồn ý cấp người sói ánh mắt đờ đẫn bên trong. Ở nơi này vị huyết tộc hầu tước hóa rơi hình thành bầy rơi trung ương. Một đảo lớn không gian truyền tống vòng xoáy. Từ không tới có. Nhanh chóng xuất hiện. Sau đó một cái dáng người chút nào không thể so với đỏ thẩm tai ác không sai biệt lắm lục long. Gạt bỏ trước cửa truyền tống chui vào bên này. Ở sau lưng nó, từng cái thân thể lớn nhỏ không đồng nhất lục long, một đầu tiếp một con bay tới. Thời gian đảo mắt, ngay tại Vajianti bầu trời thành phố, thì có hơn 30 đảo xanh biếc long ảnh quanh quẩn. Các người huyết tộc lại có thể thấy đầy trời xanh biếc long ảnh. Tất cả người sói bao gồm vậy mấy đầu hồn ý cấp, đều là một mặt mơ hồ. Ai cũng không có muốn đánh huyết tộc lại có thể chơi lớn như vậy. liền đem một chi lục long bộ lạc toàn bộ mời tới mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc. Xem đến bên cạnh lên chức người sói trong mắt vẻ kinh ngạc. Huyết đồng thiếu nữ bộ dáng huyết tộc hầu tước cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích. Không khỏi lên tiếng nhàn nhạt nói. Sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Ngươi, nghe được trước mắt huyết tộc trong lời nói khoe khoang ý. Đầu này hồn ý cấp người sói đỏ lên vì tức mắt. Hắn nhìn về phía bổn tộc mời tới ngoại viện. Nguyên bản kéo gió giữ tợn hồng long. Lúc này lẻ loi một cái. Nhìn khó hiểu có chút đáng thương. Thật là nhiều ngũ sắc long. Ở Vazianti bên trong. Một tòa kiến trúc nóc nhà trên. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên ngước nhìn bầu trời long ảnh. Nhẹ giọng nỉ non. Ở sau lưng hắn. Chín chuôi thần binh hư ảnh như ẩn như hiện. Tựa như tùy thời sẽ thực chất hóa. Giết hướng bầu trời. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 199 vị thứ hai thú ma kỵ sĩ cùng tuổi tác đoạn. Ngũ sắc Long một mình thực lực hạng bên trong. Hồng Long xứng đáng không thèm chính là thứ nhất. Mà Lục Long chẳng qua là không trên không dưới xếp một cái thứ ba. Một cái Hồng Long cùng một cái Lục Long gặp nhau cũng đánh bị đè xuống đất ma sát nhất định là Lục Long. Nhưng là. Một cái Hồng Long đụng phải một đám Lục Long. Từ lòng chính là tốt nhất lựa chọn. Đây không phải là kinh sợ. Một mình đấu không sợ hãi. Nhưng là bị quần đấu cũng được đi. Quá hết mặt mũi. Cho nên. Mới vừa mới chuẩn bị bay đến Vazianti bầu trời thành phố cánh đỏ thắm outlet. Thấy bị huyết tộc kêu gọi tới chiếm cứ vị trí tốt nhất. Quanh quẩn ở bầu trời thành phố Lục Long nhóm sau đó. Đặc biệt từ lòng bắt đầu vòng quanh Vazianti phi hành. Đồng thời, bất chi bất giác, đốt sạch lãnh vực mở tối đa. Khơi thông mình tức giận trong lòng. Một đám đê tiện Lục Long, lại có thể gan dám miệt thị hắn cánh đỏ thắm outlet đại nhân. Hồng Long outlet căm tức lượn quanh thành bay trên không. Liền khi nó chuẩn bị cách đầu tiên phát động tấn công, đánh vỡ Vazianti phòng ngự. Tú mình một chút cảm giác tồn tại thời điểm. Vazianti trong. Quy mô nhất là huy hoàng to lớn Lê Minh thần điện bên trong. Giống vậy có truyền tống linh quang hình thành chùm tia sáng phóng lên cao. Bất quá động tính so với Hồng Long cùng Lục Long lúc xuất hiện. Nhỏ đến đáng thương. Nhưng. Đây cũng tính là đại biểu thần điện một phe tiếp viện đến. Để cho chiến lực cây cân sầu gì thăng bằng một ít. Từ Lê Minh thần điện truyền tống chùm tia sáng bên trong. Bốn vị người mặc hồng bào bóng người từ chùm tia sáng bên trong bay ra. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cách bên trong đầy trời bầy rơi cùng mấy chục cái xanh biếc long ảnh sau đó. Nhất thời biến sắc. Vội vàng bay đến thành phố Pháp trận phòng ngự bên trong. Gia trì vững chắc phòng ngự. Đồng thời. Truyền tống Pháp trận bên trong. Một vị lại một vị thân mặc trường bào mục sư. Hoặc là ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ bay ra. Bọn họ đều là toàn tới người tiếp viện tộc hoàng kim cấp cường giả. Động tính nháo được có chút lớn à một lạc tai hồ tu bẩu ngay ngắn như nhau người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn trời. Khóe miệng vuốt. Trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Lão thân phụ hấp dẫn tới đây nhiều như vậy tà long cùng hắc ám chủng tộc. Ngươi đối phó được sao người đàn ông trung niên sau lưng. Không gian phá vỡ. Ăn mặc hoàng kim thú ma khôi giáp kỵ sĩ cưới ma đạo chiến mã đi ra. Đối phó là có thể đối phó. Người đàn ông trung niên vuốt ve râu mép của mình. Nhưng là muốn toàn bộ giết sạch. Độ khó có chút lớn à. Lão thân phụ. Nơi này liền ta một người. Đừng thổi. Nhiều lang nhân như vậy cùng ruột hút máu. Hơn nữa nhiều như vậy rồng hung áp. Có thể đánh lui bọn họ. Bảo vệ tòa thành thị này liền rất tốt. Giết sạch bọn họ là không thể nào. Ngươi thằng nhóc này lại dám xem thường lão thân phụ ta. Có hai cái cách truyền kỳ chỉ thiếu chút nữa tà long đâu. Trong đó một cách vẫn là hồng long. Ngươi chắc chắn ngươi có thể chém chết chúng à. Đều là thằng nhóc ngươi. Khuya ngày hôm trước biểu hiện quá chát nhãn. Hoàng kim vượt cấp chém chết hồn ý. Hấp dẫn tới đây nhiều như vậy. Nếu như sẽ tới mấy con người sói và huyết tộc, ta còn có thể thử một chút. Đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Kết quả lập tức tới nhiều như vậy. Không phải ngươi cầm ta làm mồi câu sao? Bây giờ cá mắc câu, nhưng ngại cá quá lớn. À, nếu là Lê Minh giáo sẽ không xen vào việc của người khác mời vậy cái kim long là tốt. Người đàn ông trung niên có chút khổ não gãi đầu một cái. Nếu không, huyết tộc còn có người sói cũng không biết tìm tới nhiều như vậy long. Bây giờ nói những thứ này có ít lợi gì, chúng đã bắt đầu tấn công. Kỵ sĩ Hoàng Kim ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Bốn vị huyết tộc hầu tước hóa thành khổng lồ bầy rơi. Kêu kêu kêu. Nhào tới pháp trận phòng ngự trên. Bắt đầu tấn công. Mà thành phố bốn phương tám hướng. Chuyện đến này thay nhau vang lên chó sói tiếng gào người sói vậy bắt đầu tấn công. Đồng thời, ở vang khắp bầu trời đêm tiếng rồng ngâm bên trong. Bị huyết tộc kêu gọi mà đến lục long trong bộ lạc hồn ý cấp lục long. Ở dáng người lớn nhất vậy một đầu lục long dưới sự hướng dẫn. Hướng kim long ngự tỷ cát la na túi vây tới. Mà hoàng kim cấp lục long thì đi theo bầy rơi. Hướng Vajianti vòng bảo vệ phun chúng hình cách khoan tính ăn mòn chua chất khí. Lóng lánh linh quang vòng bảo vệ bị lục long phun hơi thở ăn mòn được tê tê kêu vang. Mà bên kia, lượn quanh thành phi hành hồng long vậy hướng vòng bảo vệ phun lửa rồng. Trước mặt nó vậy một mảnh vòng bảo vệ nhanh chóng đổi đến đỏ bừng. Tựa hồ lập tức phải bị nó lửa rồng hóa tan ra một đảo lối đi. Nhìn trước mặt sắp bị nó đốt thủng vòng bảo vệ. Hồng long một đôi rong rung nham thạch nóng chảy vậy đỏ thấm mắt rồng bên trong. Nhìn tường thành phía sau. San sát nhà. Trong mắt lộ ra hưng phấn cùng bạo ngược vẻ. Rất nhiều hồng long đều có một loại trung thích. Phá hoại sinh vật hình người thành phố. Thiêu hủy bọn họ nhà. Nhìn bọn họ ở mình trong ngọn lửa kêu rên chết đi. Ở movie A xem ra. Hồng long loại này hành vi. Đặc biệt ngây thơ. Liền giống như là loài người nhóc con đi tiểu tư ổ kiến như nhau. Vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn mình một chút phá hoại dục vọng mà thôi. Ngươi còn không xuất thủ không? Kỵ sĩ Hoàng Kim nhìn về phía người đàn ông trung niên. Cái này đạo phòng ngự một khi bị đánh vỡ. Tòa thành thị này loài người sẽ phải chết hơn phân nửa. Tội nghiệt này. Chỉ cần còn có một nửa. Thuộc về kết đến trên mình ngươi. Không gấp. Vajianti thành phố bản thân lực phòng ngự bản thân là có thể chống đỡ mấy vị hồn ý cấp tấn công. Bây giờ hơn nữa 5 vị hồng y đại giáo chủ cùng hơn 30 vị hoàng kim cấp thần chức nhân viên gia trì phòng ngự. Một hồi lâu, cái này đạo phòng ngự tạm thời không phá được. Những thứ này hắc ám chủng tộc là bóp chết ta mà đến. Những thứ này đại giáo chủ cũng là vì bảo vệ ta ra hiện. Tòa thành thị này sắp bởi vì ta mà gặp tai ác. Ta không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi không ra tay, ta liền ra khỏi thành tham chiến. Khi ngươi còn uy hiếp lão thân phụ ta. Ta nói cho ngươi, ngươi cái này thân thể nhỏ, ra khỏi thành không cần ba tức cũng sẽ bị đánh cho thành cặn bã. Đạp đạp kỵ sĩ Hoàng Kim không trả lời. Dưới háng, phi mang áo giáp vàng chiến mã mại động móng. Một cái vó trước biến mất. Không nhập không gian bên trong. Hắn không có làm trò đùa. Phụ thân hắn không ra tay. Hắn đi ngay ra khỏi thành tham chiến. Thực hiện một vị thú ma kỵ sĩ ớt tan trách nhiệm. Leon, ngươi đứng lại cho ta. Cha đây lại không nói ra tay. Ngươi gấp cái gì thẻ? Hắn sắc tóc người đàn ông trung niên gọi lại mình nhi tử. Hắn chỉ một cách bởi vì quái vật vây thành mà đổi được tao loạn thành phố. Ngươi đi đem tòa thành thị này những cái kia đi ra nháo đằng hắc ám sinh vật dọn dẹp một chút đi. Bọn họ nhảy đát được quá vui mừng. Kỵ sĩ Hoàng Kim ngừng bước chân, không nói gì, lặng lặng nhìn khí chất mệt nhoài người đàn ông trung niên. Ta bây giờ liền động thủ. Bây giờ liền động thủ. Được chưa? Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ thở dài một cái. Rút ra treo ở bên hông hai chuôi. Đoạn đao trên mình lười biếng khí chất. Ở rút ra đao trong nháy mắt thì hoàn toàn biến mất đổi được ác liệt. Hống đã từng ở Vajianti đầu đường chuồng chạy đại thúc. Một tay cầm đoạn đao. Đưa về phía đỉnh đầu. Vẽ ra một vòng. Làm vòng tròn thành hình trong nháy mắt. Một tòa huyền ảo pháp trận ngay tức thì thành hình. màu bạc trắng linh quang bắn tán loạn, đem vị này lưu manh đại thúc bao phủ trong đó. Pháp trận bên trong, một kiện kiện đẹp trai màu trắng bạc áo giáp bộ kiện bay ra, rơi vào hắn trên mình, ngay tức thì liền đem hắn võ trang hí linh lợi ở hắn dưới người. Giống vậy một tòa kêu gọi pháp trận hiện lên, một con cùng kỵ sĩ hoàng kim cử xuống giống nhau như đúc màu trắng bạc khoác giáp chiến mã hiện lên, đem vị này ăn mặc màu trắng bạc áo giáp kỵ sĩ cõng lên. Nhi tử, ta lên, thật tốt xem một chút ngươi phụ thân tư thế oai hùng đi. Trong tay hai chuôi đoạn đao đang kêu gọi pháp trận linh quang chiếu rọi xuống, biến thành hai chuôi mang khóa loan đao kỵ sĩ bạc trắng, quay đầu ngựa lại, nhìn về phía đang đụng hộ thành pháp trận hồng long. Màu bạc trắng kiêu căng ở trên người hắn cháy lên. Giữa lúc vị này thú ma kỵ sĩ muốn vượt qua không gian đi đối kháng đầu này hồn ý đỉnh cấp hồng long lúc đó, một cái màu vàng kim long trảo từ hồng long bên cạnh lộ ra. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 200 cần giúp không làm huyết tộc. Người sói, lục long bộ lạc cùng hồng long cùng chung đối với Vajianti phát động tấn công sau đó, kim long ngự tỉ Cát La Na liền không nói gì nữa để cho chúng rút đi. Lời như vậy, một đầu hồn ý đỉnh cấp người già hồng long, một đầu giống vậy khoảng cách truyền kỳ chỉ có một bước chi diêu vô cùng lão kỳ lục long, còn có hơn 30 cách ở thực lực ở phân biệt ở hoàng kim cùng hồn ý lục long. Đối mặt kích thước như vậy tà long, coi như là nàng cũng có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng cũng may tòa thành thị này trừ nàng còn có một đầu khác kim long, một đầu các loại huyết mạch cấp xa ở trên hắn cao quý kim long. Chân thực không được, nàng có thể trả thù lao, mời hắn ra tay. Làm một cách nổi tiếng thế giới tổ đời truyền kỳ kim long thân tử, hơn nữa giống vậy thuộc về hồn ý cấp, mặc dù xem bộ dáng là lên cấp không bao lâu cái loại đó, nhưng bằng vào huyết mạch, đối phó một cái hồn ý đỉnh cấp lão long tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu kim long đang suy nghĩ gì đấy, cần phải huyết tộc kêu gọi mà đến lục long trong, thuộc về vô cùng lão kỳ, đồng thời cũng là dáng người lớn nhất vậy một đầu lục long. Xanh biếc mắt rồng nhìn chằm chằm Cát La Na, vô số xanh tia chớp màu trắng theo nàng lời nói bổ về phía kim long ngự tỉ. Bảy vòng quanh pháp thuật, tia chớp gió bão, làm một cách lục long tia chớp tấn công tới. Kim long ngự tỉ huy động trong tay pháp trượng, ở trước người bố trí một đạo lói lên màu thủy lam linh quang pháp thuật lá chắn bảo vệ, dễ như trở bàn tay đem tất cả sấm sét chặn. Có loại này pháp thuật thành tựu, ngươi rất tốt, không tệ cô gái nhỏ, ngươi thật đúng là dám nói. Nghe được Cát La Na khen, đầu này lục long tựa như một khối phỉ thúy vậy, mắt rồng bên trong tràn đầy vẻ nổi nóng. Bị một đầu tuổi tác, thực lực cùng cảnh giới cũng dưới mình kim long khen, cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng chuyện. Ở lão lục long xem ra, đây chính là một loại trần truồng làm nhục. Để cho ta biết một chút về nổi tiếng đại lục kim long thiên tài, rốt cuộc có bản lãnh gì. Lục long gào to, mang trên mặt không che giấu chút nào vẻ ghen tị. Sau đó một đạo lại một đạo pháp thuật bị nàng thi triển ra. Hài cốt mũi tên, mưa axit bạo, nén pháp cầu, bóng tối kiếm, chết chỉ một cái, tia chớp gió bão. Thấy rầm rạp chẳng chịt đập hướng mình pháp thuật nước lũ, kim long ngự tỉ sắc mặt bình tĩnh. Nàng huy động trong tay pháp trận, không yếu thế chút nào, giống vậy thả ra từng đạo vòng 6 đến 7 vòng quanh pháp thuật. Oanh oanh oanh, một cách vô cùng lão lục long cùng một cách hóa thành hình người kim long, ngay tại Vajianti bầu trời thành phố, tiến hành một tràng khoáng đạt vĩ đại pháp thuật tỉ thí. Một đạo lại một đạo pháp thuật đụng nhau mất đi, sau đó phát sinh to lớn oanh tạc tiếng. Tạm thời bây giờ, bầu trời thành phố khắp nơi đều là pháp thuật đối với sông lên mất đi sau đó tàn lưu lại nguyên tố linh quang, để cho bóng tối bầu trời đổi được chói lọi sáng lạng. Đây là cao nồng độ nguyên tố tụ hợp lưu lại sau đó mới sẽ phát sinh hiện tượng. Hống vô cùng lão lục long gầm nhẹ, kinh qua một đoạn thời gian pháp thuật đụng nhau, Nàng phát hiện một cái rất tàn khốc nhưng lại không khỏi không thừa nhận sự thật. Người canh gác Bình Minh Cát La Na pháp thuật thành tựu xa ở nàng trên. Bởi vì nàng đã cứng rắn ăn Kim Long Ngự Tỷ ba đạo pháp thuật công kích. Trên người pháp thuật lá chắn bảo vệ bị đánh nát mấy nói. Mà nàng còn không có một đạo công kích đánh tới Kim Long trên mình. Nàng pháp thuật không cách nào đột phá Kim Long Ngự Tỷ bày ra phòng ngự. Ngũ sắc long vậy đều thích lợi dụng long tộc trời xanh cường đại khí lực cận chiến sáp lá cà. Chỉ có tiến vào người già kỳ sau đó mới sẽ bắt đầu học tập pháp thuật. Mà kim loại long vậy đều là trời xanh pháp sư long. Cho nên phát hiện pháp thuật không chơi thắng Kim Long Ngự Tỷ vô cùng lão lục long nhất thời buông tha pháp thuật đụng nhau. Nàng cúi sông về hóa thành hình người Kim Long Ngự Tỷ. Muốn thừa dịp nàng còn không có khôi phục nguyên hình. Dùng mình an hiểu nhất phương thức chiến đấu. Bị thương nặng thậm chí giải quyết nàng. Giống như cử long loại này cực lớn hình sinh vật. Một khi biến thành hình người. Cận chiến sáp lá cà năng lực sẽ gặp biên độ lớn hạ xuống. Vượt lệ thuộc vào cận chiến cử long. Biến thành hình người sau đó. Thực lực suy giảm biên độ lại càng lớn. Giống như kim long loại này không thích cận chiến. Thông thường xuất khẩu cơ bản dựa vào pháp thuật cử long. Biến thành hình người sau đó. Thực lực hạ xuống biên độ thấp nhất. Nhưng chí ít vậy bởi vì người thân thể áp chế một nửa trở lên thực lực. Bởi vì kim long chẳng qua là không thích cận chiến, không phải là không sở trường cận chiến. Tám vòng quanh. Dương Viêm bảo một đạo nóng bỏng ánh sáng từ Kim Long Ngự Tỷ đầu ngón tay bắn ra. Ở nàng ngạc nhiên trong ánh mắt. Đánh vào nhào tới vô cùng lão lục long trên mình. Mới vừa theo lục long ném pháp thuật lẫn nhau đập thời điểm. Kim Long Ngự Tỷ liền chuẩn bị đảo này tám vòng quanh pháp thuật. Nàng pháp thuật thành tựu so lục long tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Một đảo lại một đảo linh quang vòng bảo vệ ở lục long trên mình sáng lên. Đây là nó trước thời hạn bố trí ở trên người mình phòng ngự pháp thuật. Nhưng cái này chút pháp thuật cũng không có ngăn trở Kim Long Ngự Tỷ cái này sớm có chuẩn bị pháp thuật công kích. Linh quang vòng bảo vệ bị một đảo tiếp một đảo đánh nát, tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Bể tan tành xanh biếc miếng vảy cùng máu rồng đầy trời bay lượn. Máu rồng nhỏ xuống ở phía dưới trên vòng bảo vệ. Ăn mòn được vòng bảo vệ tí tách vang rồi. Tám vòng quanh pháp thuật đã vượt ra khỏi đầu này lục long pháp thuật miễn dịch phạm vi. Nàng chỉ có thể miễn dịch một phần nhỏ nhất tổn thương. Huống chi cái này là đi qua kim long huyết mạch ra trì hệ lửa pháp thuật. Xa so phổ thông hồn ý pháp sư thi triển ra Dương Viêm bảo uy lực lớn hơn. Trực tiếp đánh xuyên trên người nàng phòng ngự. Cát La Na đầu này ngực bị nổ ra một cái to lớn máu cái hố vô cùng lão lục long. Trong lòng tràn đầy bảo ngược kêu Kim Long Ngự Tỷ tên chữ. Sau đó vỗ long rực. Tăng thêm tốc độ xông về nàng. Hận không được đem nàng ăn sống nuốt tươi. Nàng căm rét đầu này Kim Long. Dựa vào cái gì vừa sanh ra liền có so nàng mạnh hơn long tộc huyết mạch. Dựa vào cái gì ở thời kỳ trưởng thành liền có nàng chịu đựng đến vô cùng lão kỳ mới có thực lực. Dựa vào cái gì nàng hưởng dự toàn bộ Ionia. Mà nàng danh hiệu nhưng chỉ có thể ở một mảnh vương quốc nho nhỏ trung lưu truyền. Nàng không phục. Hốm tóc vàng chân dài Ngự Tỷ sau lưng. Vậy đạo mang cao quý tao nhã khí chất Kim Long hư ảnh phát ra một tiếng gầm thét. Sau đó bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Ở chân dài Ngự Tỷ vậy tuyệt diệu dáng người thì đang nhanh chóng trở thành nhạt. Làm nàng bóng người hoàn toàn sau khi biến mất. Vậy một đạo Kim Long hư ảnh hoàn toàn ngưng tụ. Mà bị Cát La Na loài người hình thái nắm trong tay pháp trưởng nhanh chóng dâng lên. Rơi xuống đã hoàn toàn thực thể hóa Kim Long móng vuốt trong. Sau đó, cái này một cây bất quá 2 mét dài. Đối với Kim Long mà nói, thật giống như tăm xỉa răng vậy pháp trưởng nhanh chóng tăng lớn. Rất nhanh biến thành một cây to lớn. Chiến chùy bành đối mặt cúi sông lên mà đến vô cùng lão lục long. Ở một hơi thở bây giờ liền khôi phục Kim Long thân phận thật sự Cát La Na quăng lên móng vuốt trong đã tăng lớn hơn 30 gạo dài ngắn pháp trưởng. Trực tiếp nện ở lục long vậy nâng lên giác quan lên. Oanh vô cùng lão lục long bàng lớn như núi thân rồng ngay tức thì liền hóa thành một đảo xanh biếc sao rơi bay ra ngoài. Hống bị Cát La Na một pháp trưởng đập phải bên ngoài thành hoang vu vô cùng lão lục long. Từ nàng đập ra trong hố to bò dậy. Ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận. Theo ta cùng tiến lên. Giết nàng vốn đang định theo kim long ngự tỷ một mình đấu chứng minh mình vô cùng lão lục long. Phát hiện mình bất luận là pháp thuật. Vẫn là cận chiến cũng không thắng Cát La Na sau đó. Ngay tức thì liền bỏ qua tất cả ra mặt. Trực tiếp gọi đi theo mình cùng đi đến hồn ý cấp lục long. Liền phải chuẩn bị vây đánh kim long ngự tỷ. Một con rồng không đánh lại. Bảy con rồng đâu thành phố phía dưới. Đứng ở trên nóc nhà xem cuộc chiến Muji-a thấy kim long ngự tỷ tựa hồ phải bị bảy đầu hồn ý cấp lục long vây công. Tình huống có chút không ổn. Vì vậy, tinh thần lực kéo dài. Hướng vị này đã đổi hồi ưu nhã kim long khu đại tỷ tỷ đặt câu hỏi. Cần giúp không Cát La Na tỷ tỷ. Titan cùng Long Chi Vương 21 chương 201 ngược long cảm ơn Muji-a để quan tâm. Tạm thời không cần. Nghe được vang lên bên tai thanh âm kim long Cát La Na mắt rồng hơi nheo lại, mang một nụ cười châm biếm. Thật không cần sao Muji-a một lần nữa hỏi tới. Một đám lục long mà thôi, tỷ tỷ còn có thể đối phó. Được rồi, vậy ta liền đi giải quyết vậy cái hồng long. Hả thi triển ma đặng chịu kiếm chém phế một cái lục long kim long Cát La Na. Lại quăng lên pháp trưởng tát bay một cái nhào lên lục long sau đó. Liếc một cách đang bảo vệ Vazi Anti Pháp trận phòng ngự năm vị hồng y đại giáo chủ. Chẳng lẽ Lê Minh giáo xảy ra tiền mời Muji-a để hỗ trợ. Điều này cũng đúng có thể. Dù sao loại này đại giáo sẽ căn bản cũng không thiếu tiền. Bất quá cũng có thể là Muji-a để chủ động xuất thủ trợ giúp Kim Long thuộc về thủ tự hiền lành trận doanh. Thấy tà ác trận doanh tồn tại. Muốn chơi liền đi. Đơn giản là quá bình thường bất quá ý tưởng. Bên kia. Cùng bốn đầu hồn ý cấp người sói. Còn có bốn vị huyết tộc hầu tước cùng nhau đánh vào Vazi-anti hộ thành pháp trận hồng long. Cánh đỏ thắm ao lét. Trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi sợ hãi. Đang hướng về vòng bảo vệ có thể sức lực phun lửa rồng hồng long mới vừa muốn thuận theo trước bản năng chạy ra thời điểm. Một cánh cửa hộ đột nhiên ở nó giữ tợn đầu rồng bên cạnh mở. Một cái to lớn rồng màu vàng móng từ trong đó lộ ra. Bắt lại hồng long cường tráng cổ. Sau đó xách nó. Trực tiếp hướng bao vây Vazi-anti người sói đại quân quăng tới. Có ở đây không biết nhiều ít người sói hoảng hốt chạy trốn cùng trong tiếng kêu gào thê thảm. Hồng long ao lét vạt qua một đảo thẳng cầu vòng. Nặng nề nện ở hoang dã ngoại ô bên trong. To lớn quán tính. Để cho nó trên đất vạch ra một đảo dài đến gần ngàn gạo rãnh. Dọc đường gặp được cỏ cây đá lớn. Thấp lùn gò núi. Tất cả đều hóa là phấn vụn. Còn như đứng ở phía trên người sói. Dĩ nhiên là liền mảnh xương vụn cũng không còn. Thể dài gần 100 mét hồng long đập xuống quán tính. Không phải những thứ này liền năng lực phi hành cũng không có đồng xanh. Cấp bạc trắng cấp thấp người sói có thể chống đỡ. Là ai đột nhiên bị bắt làm một kiện vật phẩm như nhau ném ra hồng long ao lét bò dậy nhìn chăm chú nó ban đầu chỗ ở vị trí. Tức giận gầm hét lên. Dám can đảm xúc phạm vĩ đại cánh đỏ thắm đại nhân. Mới vừa vậy một đảo lộ ra một cái long trảo môn hộ. Ở dưới con mắt mọi người. Nhanh chóng mở rộng. Rồi sau đó trong đó. Một cái kim quang sáng chói cử long ung dung không vội vã ở giữa. Đi ra. Khổng lồ thêm tràn đầy uy nghiêm thân rồng chiếm cứ ở giữa không trung bên trong. Chiều dài sáu chi quanh co sừng rồng đầu rồng mắt nhìn xuống phía dưới mới vừa bị hắn ném ra hồng long. Ta ngươi có ý kiến ta. Hồng long ao lét nhìn đột nhiên xuất hiện kim sắc cử long vậy so hắn mạnh hơn tráng thân rồng cùng vọng chi liền mang cho long một loại phong phú cảm giác vảy rồng giáp. Há miệng một cái. Gạt bỏ một cái chữ ta. Cứ thế không có lại biệt xuất thứ hai chữ tới. Muji-a long chi hình thái mang cho nó lực trùng kích quá lớn. Đặc biệt là chán hắn lên sáu chi quanh co khúc chiết tựa như đỉnh đầu quan miệng sừng rồng. Lại là thật sâu chấn trụ nó. Nó lại không phải là không có truyền thừa thú rồng, cái này sáu chi sừng rồng đại biểu cái gì, nó dĩ nhiên biết. Để nhất Long Vương chi rồi nhận ra liền tốt. Cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Muji chói lọi màu vàng kim mắt rồng nhìn chăm chú đầu này dáng người không thể so với nó nhỏ bao nhiêu người già Hồng Long. Giọng bình thản nói. Hồng Long ao lét một hồi trầm mặt. Muji A dáng vẻ. Vừa thấy cũng biết huyết mạch hắn ngọn nguồn là Kim Long. Là theo hắn trời xanh đối nghịch Long chủng. Nếu như những lời này là Xích Long Vương thứ nhất đời Long Dụ nói ra được, hắn dĩ nhiên không chút do dự, nạp đầu liền bái, không mang theo chút nào do dự. Nhưng bây giờ đầu này đột nhiên xuất hiện, vừa mở miệng thì phải nó thần phục, là một đầu do Kim Long tấn thăng thành Rồng Vương Long Dụ. Hắn dĩ nhiên không muốn. Huống chi đầu rồng này Vương Chi Dụ, nó thực lực dường như chỉ có hồn ý cấp 2. Loại này thực lực so hắn ước chừng thấp cấp 3. Nếu như nó có thể đánh chết thậm chí bắt sống đầu này để nhất Long Vương Chi Dụ, đem nó hiến tặng cho vĩ đại rồng hung áp chi mẫu đề ra A Mát, như vậy nó đem có thể lấy được khó có thể tưởng tượng ban cho. Tỉ như đem mình Long tộc huyết mạch hướng lên tăng lên mấy cái cấp bậc. À, lá gan không nhỏ à. Ngay tại Hồng Long ao lét động nghiêng não trải qua thời điểm, Muji A liền cảm thụ một cổ nồng nặc áp ý. Hồng Long làm việc gần đây cao giọng lại không thêm che giấu. Khiêm tốn cái từ này, theo Hồng Long loại này khoe khoang lại ngạo mạn Long chủng, không có bất luận quan hệ gì. Không muốn thần phục cũng được đi. Lại dám đối với ta động oai tâm tư. Ta nên nói ngươi vô cùng gan dạ đâu. Hay là nên nói ngươi không biết trời cao đất rộng. Lão Long. Oanh tựa như sấm tiếng không khí bạo liệt vang lên. Từ Muji A chỗ đến Hồng Long Outlet vị trí vậy một cách đường thẳng lên. Từng vòng khí bạo vòng quanh xuất hiện. Nhấc lên gió lớn không biết thổi bay nhiều ít người sói cùng con rơi. Một đạo thẳng chân không lối đi xuất hiện. Đây là do Muji A mạnh mẽ thân rồng sung phong lúc mang ra ngoài. Ở cảm nhận được Hồng Long áp ý sau đó, Muji A trực tiếp vỗ long rực. Ngay tức thì vượt qua nghìn mét khoảng cách, xuất hiện ở Hồng Long trước mặt. Mang hình thoi mũi thương trạng đuôi nhọn thon dài đuôi rồng vung vẫy, tựa như một cái thần roi như nhau, rút được Hồng Long trên mình. Ngao Hồng Long ao lét phát ra một tiếng hét thảm. Ở Muji A mang cây có gai trạng vảy đuôi rồng chiều kích dưới, Hồng Long ao lét tựa như một ngọn núi nhỏ khổng lồ thân rồng bị hắn nhất vĩ ba từ dưới đất rút được không trung. Tựa như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng máu rồng tự nhiên. Từ cổ của hắn đến phần lưng lên, một cái sâu thấy tới xương vết thương xuất hiện. Phía trên vảy rồng máu thịt toàn bộ biến mất, không còn tồn tại. Nhưng rất nhanh, vết thương chung quanh máu thịt nhúc nhích, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được sinh trưởng mới bắp thịt. Lộ ra thuộc về cao cấp long loại thịnh vượng sinh mệnh lực. Liền chút khả năng này còn dám đối với ta động oai tâm tư. Đem Hồng Long rút được bầu trời bên trong, Muji cười nhạt. Chấn động hai cánh đuổi theo. Một cái bắp thịt phát đạt long chảo lộ ra. Thì phải một lần nữa chụp vào Hồng Long cổ. Coi như ngươi là Long Vương chi dụ, cũng không thể như vậy đối đãi với ta. Bị hai cái Hồng Long ao lét thấy đuổi theo tới, Muji chói lọi kim long đồng bên trong vậy không thèm che giấu ngạo mạn cùng lãnh đạm ánh mắt. Nhất thời liền cuồng bảo. Cho tới bây giờ đều là nó dùng loại này ánh mắt cao cao tại thượng mắt nhìn xuống khác đê tiện sinh vật. Bây giờ đột nhiên ở một cái công quốc thành phố, bị ngoài ra một cái thực lực cấp bậc so hắn yếu long nhìn như vậy. Nó nhất thời liền không cách nào tiếp nhận. Dù là đó là đệ nhất Long Vương chi dụ, dựa theo truyền thừa miêu tả, là so tổ đời Long hơn nữa tôn quý tồn tại. Hắn cũng không cách nào tiếp nhận, loại này miệt thị, hắn không cách nào nhịn được. Hống nóng bỏng lửa rồng sông ra, Hồng Long ao lét dùng cử long ký hiệu tính năng lực, phun hơi thở. Chán rét đối mặt nóng bỏng đến tựa hồ liền không gian đều ở đây hơi vặn vẹo Hồng Long phun hơi thở. Muji A không có bất kỳ tránh né động tác. Long trào trực tiếp nhịp hồng long phun hơi thở. Ở nó kinh ngạc trong ánh mắt. Lần thứ hai bóp lại nó cổ. Sau đó xách nó. Lấy hồng long một loại không cách nào phản kháng lực lượng. Đem nó nện trên mặt đất.